Ta bắt đầu đến với chương trình đọc truyện đêm khuya với chuyện ma kinh dị đường âm. Chuyện ma kinh dị đường âm tập 2. Hôm qua chúng ta đọc đến đâu rồi nhỉ? Các bạn? Không thấy nhạc hả? Quan tông chúng ta đọc đến đâu rồi? Nhớ dùm anh cơ mà. Hôm nay mới hình như nó đọc chương 6 phải không? Ok, đến đoạn chương 6. Đúng không? Chương 6. Hết chương 5 rồi, hôm nay chúng ta đọc chương 6, chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 6 của truyện Đường Âm. Tập 2, chương 6. Âm lộ. Trong bồn tắm bằng sứ, một người đàn ông gầy còm, yếu ớt với nước da vàng ệch nằm thoi thóp trong làn nước, từng tiếng hít thở khò khè nặng nhọc từ trong lồng ngực khô héo quắt queo, xương sẩu phập phồng lên xuống, gắng gượng hít lấy một chút hơi tàn của sự sống đang dần rời xa mình. Có tiếng cửa mở, Chí bước vào, dùng con dao sắc lẹm trên tay. Anh bước đến cạnh bồn tắm, nhìn người đàn ông yếu già nua trong bồn, nét bi thương thoáng qua trong mắt. Chí đưa dao lên, sau đó cắn chặt răng, rạch một đường sâu trên động mạch nơi cổ tay trái, máu liền tràn ra như cơn lũ tràn từ mạch vết răng tung tóe. Anh lập tức nhúng cổ tay vào bồn tắm, trong nháy mắt nước trong bồn chuyển sang một màu đỏ thẫm, máu vẫn không ngừng tuôn chảy. Người đàn ông tưởng chừng như đang hấp hối kia lại mỉm cười đầy thỏa mãn, chậm rãi mở mắt, miệng thều thào: "Tốt lắm, con trai." Chí chỉ lặng lẽ gật đầu. Vài giây sau thì rút tay lên khỏi mặt nước. Anh từ từ rút từ túi áo khoác một lọ thủy tinh nhỏ, rắc một ít bột màu nâu lên cổ tay, máu liền ngừng chảy. "Con ra ngoài trước." "Ừ." Chí bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Gió từ ô cửa lùa mở lành lạnh, ẩm ướt. Anh tựa vào cửa sổ, đưa mắt nhìn ra trời đêm, suy nghĩ mông lung. Bên trong nhà tắm, ông Năm thư thái nằm nhắm mắt như đang ngủ. Bồn tắm vừa nãy đỏ rực như sắc máu, chỉ còn phớt màu hồng nhạt. Ngược lại... "Sao vậy?" "Sao vậy mấy đứa? Không phải nhầm đâu em, không phải đâu. Cái chuyện là nó chuyển phân đoạn đó. Không phải là nhầm em. Anh không nhầm, nó chuyển phân đoạn mà." "Nó chuyển phân đoạn đó em." "Alo." "Vừa mới đọc xong, vừa mới bắt đầu thôi. Nó chuyển phân đoạn mà mấy đứa, đâu có phải nhầm đâu." "Không nhầm, nó chuyển phân đoạn. Chúng ta sang chương 6. Chương 5 là chúng ta đang ở phần chúng ta đang ở kết thúc ở chương 5 là cái lúc Hạ gặp phải con bạn, con bé, con nhỏ bạn đó là ma, đúng không? Đúng không? Ừ. Đoạn cuối của hôm qua là nhỏ Hạ gặp đoạn con bạn là ma, nó đạp xe sau đó nó quay lại nó vặn cổ như thế này này. Đấy. Nó là ma, đúng không? Nhưng mà họ đến đó là họ cắt cái đoạn đó, họ chuyển sang một cái phân đoạn mới mà mình cứ hình dung là như vậy, một chút nữa họ sẽ lại lộn lại cái phân đoạn kia, đúng không? Một chút nữa họ sẽ lộn lại cái phân đoạn kia. Ok, anh đọc tiếp, các bạn chia sẻ đi, các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa đi ạ. Gió ngày càng thổi mạnh, Chí rít thêm một hơi dài thuốc lá rồi ném điếu thuốc qua cửa sổ. Đột nhiên, sợi dây chuyền trên cổ anh phát ra nhiệt nóng rực. Chí cầm lấy mặt dây chuyền. Đó là một chiếc nhẫn bạc có khắc chú đại bi. Chiếc nhẫn càng ngày càng nóng đến bỏng rát. Chết tiệt! Chí chạy nhanh về phòng, kéo chiếc bàn gỗ đầu giường ra giữa phòng, nhoáng cái đặt lên mặt bàn bộ lư hương, một cây nến trắng, một chén máu chó mực, một chén nước lọc, một sấp bùa chú và một lọ thủy tinh chứa tóc của Hạ. Anh đã cắt lấy vài sợi khi giúp cô trục xuất vong ra khỏi người. Chí thắp ba nén nhang đốt lên rồi dùng cọ chấm vào chén máu, vẽ lên lá bùa hình một con mắt. Sau đó lấy ba sợi tóc từ lọ ra kẹp vào lá bùa rồi đưa cả hai đốt lên trên nến. Khi cháy xong, anh hòa thành tro vào chén nước, ngửa cổ uống một hơi. Chí hít sâu, ngồi xếp bằng trước bàn, nhắm mắt cố gắng tập trung. Đúng 5 giờ, ông Toàn chạy xe đến trường đón con gái, nhưng mãi cho đến khi học sinh đã lục đục kéo nhau về hết, vẫn không thấy Hạ. Ông chạy vào từng phòng học để tìm, nhưng chẳng còn ai. Hay là nó đi bộ về? Ông vội vàng xách xe chạy chậm chậm trên mỗi con đường mà có khả năng nhìn thấy con gái mình sẽ đi qua. Nhưng chạy qua chạy lại mấy vòng, gọi đến rát cổ họng mà vẫn không thấy bóng dáng của Hạ. Bóng tối ập xuống, ông vẫn lết chiếc xe cả tàng trong đêm, mò từng ngóc ngách, vạch từng bụi cây, lòng không ngừng cầu xin trời Phật phù hộ cho đứa con gái nhỏ mà mình hết lòng yêu thương. Phía sau xe đạp, cả người tôi lịm đi, đầu óc mù mờ như rối tung cả. Tại sao một người bạn mà ngày nào đến lớp tôi cũng gặp, cũng nói chuyện, cười đùa, giờ lại thành ra thế này? Đột nhiên, có những tiếng bịt bịt, rờn rợn dội vào tai tôi. Lớp da trên mặt của Lam như một tấm vải dày đang từng chút bật ra, xé nát một cách thô bạo. Từng đường trên gương mặt nó bị rách toạc đến nham nhở, máu mủ thi nhau chảy. Tôi kinh hãi, chôn vùi gương mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt vào hai lòng bàn tay. Rồi bất ngờ tôi nghe có tiếng khóc ai oán đến não nùng, là tiếng của Lam. Tôi ngẩng lên, nước mắt tôi không phải là gương mặt lẫn lộn máu mủ tanh tưởi buồn nôn kia, mà là gương mặt xinh xắn của Lam. Nó đứng phía trước xe đạp, gương mặt và con người đều lành lặn. Khuôn mặt xinh xắn của nó ướt đẫm nước mắt, tiếng nức nghẹn ngào khiến tim tôi thắt lại. Lam đứng bất động như vậy, chỉ khóc. Có lẽ tình bạn đã vượt qua nỗi sợ, nên tôi đứng lên, đôi chân run run đi về phía Lam. Chiếc xe đạp lập tức tan biến thành làn khói mỏng. Nhưng tôi không để ý, đã có quá nhiều điều kinh khủng xảy ra. Lam mỉm cười, nhìn tôi, bước đến trước mặt. Tôi lấy hết can đảm để lên tiếng. Lam ơi, Lam là ma hả? Nó gật đầu rồi lại mỉm cười, nụ cười buồn vời vợi. Tôi lại hỏi, Lam có chuyện gì muốn nói với Hạ không? Nó nhìn tôi rồi bất ngờ nói, tiếng nói trầm trầm, lúc xa, lúc gần, lúc cao, lúc thấp, giống như có rất nhiều người nói cùng một lúc vậy. Hạ ơi, Lam buồn lắm, Lam lạnh lắm, Hạ làm bạn với Lam nha. Thì tụi mình vẫn luôn là bạn bè mà Lam. Nó lắc đầu, cúi đầu im lặng, chỉ vài giây sau lại ngẩng phắt đầu lên, nhanh đến độ làm người ta lạnh sống lưng. Nó nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ. Tôi bất giác lùi lại, nó chỉ tay thẳng mặt tôi rồi hét lên với giọng the thé chết chóc. Mày phải ở lại đây với tao, vĩnh viễn. Rồi nó cười lên sằng sặc. Tiếng bịt bịt lại vang lên, lớp da trên mặt nó bị xé toạc một cách man dợ. Những mảng xương trắng hếu vươn từ máu lòi hẳn ra ngoài, nó đã hóa thành quỷ. Tôi lấy hết sức bình sinh co giò bỏ chạy, đằng sau vọng đến tiếng cười ghê rợn của nó. Tôi cắm đầu về hướng nhà mình mà chạy thục mạng. Bỗng đằng sau vang lên tiếng loạt soạt ngày một gần. Tôi quay đầu. Ôi mẹ ơi, Lam, nó đang bò dạt người sát đất. Nó chạy bằng cả hai tay và hai chân, nhưng cái đầu lại bẻ ngược, đưa cằm hướng lên trời, vừa bò vừa phát ra tiếng cười the thé gớm ghiếc. Tôi cuống cuồng chạy, phổi như muốn nổ tung ra. Trong lúc nguy hiểm ấy, tôi đột nhiên nhớ tới sâu tiền cổ, nên lập tức lục túi quần. Nhưng trời ơi, không có, nó đâu. Tôi sợ đến quính người, không biết làm gì hơn là tiếp tục chạy thục mạng. Tôi biết mình đã chạy rất lâu và tuyệt vọng khi nhận ra quãng đường cứ dài ra đến vô tận. Đột nhiên, trong khung cảnh mù mịt u ám, tôi lại thấy phía trước xa xa thấp thoáng một ngôi nhà. Tôi mừng rỡ nhận ra là nhà ông Năm, cánh cửa đang rộng mở, trái tim tôi đập liên hồi vì hạnh phúc lẫn căng thẳng. Liệu tôi có kịp? Trừ tới 3 mét ngay phía sau tôi, con quỷ vẫn bền bỉ dai dẳng bám theo. Nhưng sức người làm sao so được với sức quỷ. Tôi đã đuối đến cùng cực, bước chân ngày càng nặng nề, hít thở bắt đầu khó nhọc. Trong khi đó, nó vẫn hăng hái đuổi theo con mồi mà không hề biết mệt. Chỉ còn một đoạn ngắn là tới nhà ông Năm. Mồ hôi nhễ nhại từ trên trán chảy vào mắt tôi cay xè. Tôi đã không còn chạy nổi, hai bàn chân hoàn toàn mất cảm giác. Tôi lết đi rồi cuối cùng khuỵu ngã. Con quỷ bò lại ngày một gần và giống lên the thé. Mày ở lại với tao đi, suốt đời phải làm bạn tao đi. Tôi bật khóc trong tuyệt vọng. Ok, sao nay lên view kém vậy? Các bạn chia sẻ giúp anh đi. Các bạn chia sẻ giúp anh đi. Cái chuyện này hay mà. Bạn chia sẻ dữ dội giúp anh đi. Sao view kém vậy? Chương 7: Xuất vong. Một thứ mùi hôi thối như mùi xác động vật phân hủy ngâm lâu ngày trong nước thải ống cống sập thẳng vào mũi tôi khi con quỷ đang hả hê chậm chạp lê lết đến. Cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt nhòe nước của tôi, nó càng phấn khích đến tột cùng. Từ cái cổ họng đã rách bươm lòng thòng máu thịt nhơ nhuốc, con quỷ tiếp tục phát ra tràng cười the thé đầy ám ảnh. Vẫn trong tư thế bò trên bốn chi và cái đầu lộn ngược, nó đang đứng ngay trước mặt tôi, cất tiếng nói như tạo ra bởi hàng trăm thứ tạp âm cao thấp, anh thở âm thanh rờn rợn. Làm bạn với tao, mãi mãi. Cơ hàm tôi đã trở nên cứng ngắc, lồng ngực nặng nề phập phồng lên xuống, tạo ra những luồng hơi thở run rẩy, đứt đoạn. Trơ mắt nhìn con quỷ từ từ giơ bàn tay tái nhợt với những ngón tay gầy tím tái, quắt queo, chỉ ra bọc xương về phía mình. Ngay lúc ấy, khi những cái móng tay trắng bệch két đầy đất, như thể vừa từng bị vùi sâu dưới lớp đất đá, chỉ còn cách chừng tôi vài centimet, đột nhiên nó rụt nhanh tay về và rít lên đau đớn. Tôi nhận ra, ngay sát trước mặt mình, từ lúc nào đã xuất hiện một màn chắn mỏng bằng ánh sáng đang tỏa ra hào quang mãnh liệt. Trên đó có những dòng chữ phạn không ngừng di chuyển qua lại. Cùng lúc này, trong đầu tôi có tiếng ra lệnh: chạy. Như bừng tỉnh, tôi dùng hết sức bình sinh vùng dậy, cắm đầu chạy thục mạng về phía ngôi nhà duy nhất mình có thể thấy rõ, nhà của ông Năm. Trái tim như bị ai bóp mạnh, nỗi sợ hãi quá lớn khiến lồng ngực đau nhói. Tôi biết mình đã kiệt sức, nhưng hoàn cảnh không cho phép đôi chân tôi dừng lại. Tôi phải chạy, chạy thật nhanh, chạy hết sức để có thể cứu lấy bản thân mình. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, không xa từ phía sau, một tiếng rú ghê rợn đầy tức giận xuyên thủng đêm đen. Tôi nghe được tiếng sỏi nghiến vào nhau rào rạo. Là Lam, nó đang đuổi theo tôi đầy giận dữ. Tôi run rẩy thúc ép đôi chân mình chạy nhanh hơn nữa. Từng luồng khói lạnh giá mờ ảo gấp gáp thoát ra theo từng nhịp thở. Giữa màn sương dày đặc rét buốt nặng nề bao trùm bốn phía, ở ngay phía trước chỉ còn độ chục mét là đến nhà ông Năm. Hai bàn chân tôi đã sưng phồng và mất cảm giác, toàn thân rã rời, nhưng tôi vẫn như con thiêu thân sống chết lao về phía căn nhà. Như một kẻ sắp chết đuối, cố gắng vùng vẫy dãy giụa để ôm được chiếc phao cứu sinh. Đằng sau, con quỷ tựa như tử thần vẫn kiên trì bám sát và đang ngày một rút ngắn khoảng cách. Căn nhà ngày một gần, tôi có thể nhìn rõ cửa chính đã được mở toang, chễm chệ hai bên là hai bức tượng sư tử đá đầy uy nghiêm. Nỗi vui mừng tràn ngập khi chỉ còn cách bậc thềm chưa đầy hai bước chân. Nhưng chính lúc này, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi. mùi tanh tưởi hôi thối của sự chết chóc phát ra từ con quỷ. Nó đang ở rất gần, hơi thở gớm ghiếc của nó phả thẳng vào gáy, làm tay chân tôi rụng rời. Cái tiếng khè khè trầm đục từ nơi con quỷ rơi vào tai tôi như một án tử. Vậy là hết. Tôi đau đớn nhận ra có lẽ mình sẽ không thoát khỏi được Lam. Đột nhiên cổ tay tôi như bị nắm chặt rồi kéo mạnh về phía trước. Cả người tôi ngã nhào lên bậc thềm, lộn một vòng rồi đập mạnh vào một bức tượng sư tử đá. Cả người gập lại vì đau, mắt hoa lên, đầu choáng váng. Tôi rơi vào một trạng thái mơ hồ. Sau một hồi đau đớn, tôi ngất lịm đi. Chí thở hổn hển, anh biết mình hơi mạnh tay, nhưng chắc chắn là Hạ vẫn ổn. Vừa rồi Chí đã tốn quá nhiều sức lực để khai nhãn âm dương và tạo ra lá chắn bảo vệ cô. Hiện tại thể trạng của anh chưa thể hồi phục, con quỷ trước mắt xem ra oán khí quá nặng, lại liên tiếp bị anh khiến cho thất bại hai lần, nó trở nên hung hãn. Cặp sư tử đá chỉ có thể cầm chân nó được trong thời gian ngắn, không thể tiến vào vì tấm lưới trừ tà vô tình do hai bức tượng sư tử giăng kết xung quanh toàn bộ căn nhà. Con quỷ kiên nhẫn lượn lờ xung quanh, không ngừng phát ra âm thanh khò khè, đôi mắt vằn vẹn tơ máu nhìn chòng chọc về phía cánh cửa. Chính nó đã khôn ngoan tạo ra một chiều không gian khác song song khi ở trong sân trường. Chính vì vậy, mặc dù cùng một thời điểm, cùng một vị trí, Hạ và ông Tuấn vẫn không thể nghe thấy hay nhìn thấy nhau. Sau đó, nó từng bước dẫn dụ Hạ bước vào âm lộ, giả bộ ngã xe đạp để tách bùa hộ thân khỏi người cô. Nó chờ lâu lắm rồi, chỉ để gặp được một người mạng âm như Hạ và nó có thể thoát khỏi nỗi cô đơn. Nó là một con quỷ kiên nhẫn và rất khôn ngoan. Vì vậy, nó chỉ biết rõ sức mạnh của cặp sư tử đá chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, sau đó sẽ yếu dần rồi mất hẳn. Chí cảm nhận được tấm lưới bảo vệ càng ngày càng trong suốt, có lẽ chỉ tầm 2-3 phút nữa sẽ biến mất hoàn toàn. Lúc ấy, không gì có thể ngăn cản được nữ quỷ kia. Con quỷ dường như cũng cảm nhận được điều đó. Nó khoái chí bò qua bò lại trước nhà, từ cổ họng lại bắt đầu phát ra những tràng cười the thé, ghê rợn, khiến những vết toác trên gương mặt vốn đã trở nên bầy nhầy, không rõ hình thù của nó lại túa ra những dòng máu đen sậm, lẫn màu vàng của mủ, nhẻo nhão rơi xuống đất, rồi lan ra thành từng mảng máu mủ loang lổ, tanh tưởi đến lợm giọng. Tình thế cấp bách, chí không suy nghĩ nhiều, liền rút từ túi quần ra một con dao găm nhỏ. Trên lưỡi dao sắc lẹm ánh lên một màu đỏ nhàn nhạt, được khắc những ký tự kỳ quái, khó hiểu. Đầu anh hơi cúi xuống, miệng liên tục lẩm bẩm liến thoáng những câu bùa chú bằng tiếng Phạn, lặp đi lặp lại không ngừng, cho đến khi trong tay con dao găm của chí nóng lên, hung dữ và rung lắc dữ dội. Chính là lúc kết giới bảo vệ xung quanh ngôi nhà hoàn toàn biến mất, nữ quỷ điên cuồng bò cả bốn chân, xông thẳng đến, ngoác cái miệng bị xé toạc từ bên này sang bên tai bên kia như một hốc máu đỏ lòm, đầy răng sắc nhọn lởm chởm, gào rít lên thứ âm thanh như hàng trăm năm, hàng trăm ngàn bàn tay không ngừng cào móng lên mặt bảng trơn bóng. Chí lập tức hướng mũi dao về phía lồng ngực, rồi dùng sức rạch một đường thật sâu, kéo dài từ đầu bả vai bên này đến bả vai bên kia. Máu tươi theo vết rạch bắn ra tung tóe. Con quỷ lập tức lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị đến cùng cực. Từ vết rạch ngang ngực xuất hiện một bàn tay, một cánh tay, rồi một bả vai, rồi cả một khuôn mặt nhăn nheo vàng vọt đang từng chút một thoát ra khỏi cơ thể Chí. Anh vẫn nắm chặt hai mắt, khuôn mặt hằn rõ sự đau đớn tột cùng khi da thịt mình bị cắt xé. Những đường gân máu phập phồng trên vầng trán đã đẫm mồ hôi lạnh. Cái thứ thoát ra từ Chí đang bám vào bụng anh để trườn xuống. Hai tay nó đã chạm được xuống đất và bò bằng khuỷu tay về phía nữ quỷ. Điều lạ là nó chỉ có nửa trên giống người, còn nửa dưới lại như một khối thịt đỏ hòn, không được bao bọc hay bảo vệ bởi lớp da nào. lớp da phía nửa trên nhăn nheo, xám ngoét, nhầy nhụa và trơn tuột. Bò đến đâu, nó lại lưu lại trên mặt đất những vết nhớt như loài ốc sên. Vừa nhìn thấy sinh vật thoát ra từ người Chí, con quỷ co rúm người vì sợ. Nó không thể ngờ được anh lại dám làm vật chủ cho vong ký sinh trong cơ thể của chính mình và nuôi nó bằng máu của chính mình. Một khi đã giam một oan hồn vào cơ thể, trói buộc nó với người áp vong, nó sẽ trở nên rất mạnh và nguy hiểm nhờ nguồn sức mạnh được cung cấp từ vật chủ, và sẽ càng mạnh hơn nếu được ăn được những vong khác. Nhưng ngược lại, người áp vong cần có vật trấn tà cực mạnh để giam giữ được vong trong người. Nếu không, vong sẽ tìm mọi cách để thoát ra, kể cả việc xé banh cơ thể người đó. Mỗi lần xuất vong, vật chủ phải chịu đau đớn đến chết đi sống lại. Hai vật trấn áp vong của Chí chính là sâu tiền cổ và chiếc nhẫn bạc. Nhưng hiện giờ chỉ còn một, chiếc nhẫn bạc trên cổ anh nóng rực đến bỏng rát. Có hay không các bạn? Có hay không? Có hay không các em? Hay thì chia sẻ đi. Anh thấy hình như càng ngày càng ít người xem á. Chia sẻ đi. Chia sẻ lên các nhóm hội mới kéo nhiều người mới vui á. Ok, anh đọc tiếp. Chương 8, nguy hiểm. Chí nén đau, thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong chứa một loại bột mịn màu nâu. Anh dùng răng gỡ nút lọ rồi nhanh chóng rắc đều lên vết thương trước ngực. Chỉ vài giây sau, miệng vết rách sâu hoắm kia đã từ từ khép lại, máu ngừng chảy, da tự động tái tạo và liền lại hoàn toàn, chỉ để lại trên lồng ngực Chí một đường sẹo hồng nhạt mờ mờ khó nhận biết. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơn đau kinh khủng kia đã không còn, nhưng nhiệt độ cực cao nơi chiếc nhẫn bạc đeo ở cổ làm anh phải nhíu mày. Cứ thế này, không biết liệu có thể triệu vong quay lại cơ thể hay không. Anh lặng lẽ theo dõi vong ký sinh cơ thể đang bò trườn trên hai khuỷu tay hướng về phía nữ quỷ. Con quỷ dường như đang bị xích chặt bởi những sợi dây xích vô hình quanh người. Nó tức giận rít lên the thé, vô vàn những đường gân tím tái chạy ngang dọc khắp cơ thể con quỷ. Hai mắt nó sung huyết đỏ ngầu. Con quỷ điên cuồng vùng vẫy để thoát ra khỏi đám xích vô hình, nhưng lại càng bị siết chặt hơn. Nó đau đớn rú lên đầy thống khổ. Dừng trước nữ quỷ, vong hồn ngẩng khuôn mặt nhỏ thó, nhọn hoắt và nhăn nheo, với cặp mắt trống rỗng, lạnh lẽo nhìn vào nữ quỷ. Đột nhiên, xung quanh vong hồn hình thành một đám khói trắng gần như trong suốt. Trong chớp mắt, đám khói ngày một dày lên, không ngừng lan rộng, rồi từ từ bao quanh nữ quỷ. Con quỷ gào thét, điên cuồng trong khiếp sợ, trên khắp cơ thể nó sùi lên chi chít những bóng mủ lớn nhỏ vàng ạch. Rồi những cái đám bóng mủ ấy đồng loạt vỡ ra, chảy ồ ạt xuống. Chảy đến đâu, chúng ăn mòn từ da cho đến thịt, đến xương tủy. Chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ chỉ còn là một vũng nhầy nhụa vàng ạch trên nền đất lạnh. Ngay lập tức, Chí đi nhanh đến, hai tay tạo ấn kim cang đặt lên ấn đường của vong, miệng không ngừng niệm kinh Phật bằng tiếng Phạn, những âm thanh khó hiểu. Nét mặt nó dần dần biến đổi, các cơ mặt vặn vẹo trở nên nhăn nhúm, cặp mắt ánh lên sự hung dữ cùng cực. Vong một khi sẽ thoát ra, không bao giờ muốn bị nhốt trở lại, nó sẽ phản kháng rất mạnh. Trước đây Quý Chí đã một lần từng xuất vong, nó rất hung hãn kháng cự, nhưng với hai vật trấn tà cực mạnh trong tay, anh vẫn có thể dễ dàng thu phục. Tuy nhiên vào lúc này anh chỉ còn một vật, không thể kích hoạt tối đa sức mạnh. Hiện tại, vong hồn ký sinh vẫn đang quyết liệt kháng cự. Nó nhe hàm răng đen đúa lởm chởm, tích tụ đám khói trong suốt xung quanh mình. Dưới linh lực trừ tà của chiếc nhẫn bạc, vong yếu hơn hẳn, nhưng vẫn là một vong hồn rất mạnh. Anh cảm nhận được sức nóng ngày một tăng trên cổ mình. Không ổn, nếu cứ thế này sẽ quá sức, chiếc nhẫn sẽ bị hủy hoại. Sức lực của Chí vẫn chưa khôi phục nên tình thế càng ngày càng bất lợi. Anh lo lắng nhìn đám khói ngày một lan rộng, càng ngày càng gần mình. Mồ hôi đầm đìa chảy vào khóe mắt cay xè, nhưng anh không ngừng niệm kinh. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một người đàn ông hoảng hốt chạy đến, là ông Toàn. Vì cả chiều Hạ và Chí đều đang nằm trong âm lộ, một chiều không gian âm song song với dương giới, nên mặc dù đứng trước cửa nhà, ông Toàn vẫn không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra. Ông có hơi ngạc nhiên khi thấy nhà Chí mở toang cửa, nhưng lại chẳng thấy ai. Ông gọi to, "Cậu Chí, cậu Chí!" Tất nhiên, dù Chí có trả lời đi nữa, cũng không thể nghe. Anh đang lâm vào ngàn cân treo sợi tóc, khi chỉ còn chưa tới một gang tay nữa là đám khói chết chóc kia sẽ bao trùm lên mình. Đột nhiên, mắt anh lướt qua một thứ, đó chính là đôi chỉ đỏ sâu tiền đồng mà anh đã đưa cho Hạ. Tại sao ông Toàn lại giữ nó? Chí ngừng niệm kinh và lùi ngay ra sau, tay lập tức. Đám khói lan ra với tốc độ nhanh chóng. Chí rút từ túi áo ra một lá bùa, anh cắn mạnh lên ngón trỏ, rồi dùng máu để vẽ nhanh trên đó một con mắt, rồi ném lá bùa xuống dưới chân ông Toàn, hô lớn, "Khai nhãn!" Lá bùa lập tức bốc cháy. Ông Toàn đang lo lắng nhìn bốn phía thì giật thót người. Không biết từ lúc nào Chí đã đứng ngay trước mặt mình, đầm đìa mồ hôi. Cậu ông lắp bắp không nói lên lời. Không đợi ông Chí nói hết câu, Chí vội vàng giật lấy sâu tiền trong túi ông Toàn, rồi cột chặt một đầu vào chiếc nhẫn trên cổ. Ông hoảng hồn nhìn quanh, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt khiến ông há miệng. Chuyện gì vậy? Sau khi cột chặt sâu tiền cổ, nhiệt độ chiếc nhẫn nhanh chóng hạ xuống. Cả hai vật rung nhẹ vì cảm ứng được nhau, cảm ứng được cả luồng tà khí mạnh phát ra từ phía trước. Chí tiếp tục không ngừng lặp đi lặp lại những câu kinh phạt tiếng phạt. Đám khói ma quái từ âm ti liền ngưng chuyển động, chúng trở nên thưa dần rồi từ từ rút ngược hoàn toàn lại cơ thể vong hồn. Thời cơ đã đến, Chí trầm giọng hạ lệnh, "Nhập vong." Vết rách trước ngực anh đột nhiên sáng lên và tự động mở toạc ra, máu nhuốm đỏ một vùng đến ghê người. Không thể làm gì khác, nó bám vào bụng Chí, trườn lên một cách đầy oán hận. Tay nó bám chặt vào miệng vết thương, dùng sức vùi đầu chui vào khoảng không khí bí ẩn ở trong cơ thể của vật chủ. Khi vong đã nhập hoàn toàn, Chí lại một lần nữa cắn răng đau đớn, lấy ra lọ thủy tinh, rắc một ít bột lên miệng vết thương. Vết thương ngay lập tức tự lành. Ông Toàn đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày xanh lét, tim đập liên hồi. Biết sự việc vừa rồi sẽ làm người đàn ông vô thần vô quỷ kia sợ hãi, nhưng anh không còn cách nào khác, tính mạng là quan trọng. Chí bước đến, vỗ vỗ vai ông Toàn, nhẹ giọng, "Anh không sao chứ?" Mặt ông Toàn đã chuyển sang tái nhợt, ông vô thức gật gật đầu. Thấy vậy, Chí cúi xuống, ôm Hạ vẫn đang bất tỉnh nhân sự, anh nói, "Đi vào nhà đã." Chí cùng ông Toàn ngồi đối diện trong phòng khách. Ấm trà trên bàn đã nguội nhưng không ai quan tâm. Hạ đã được đưa vào phòng dành cho khách nằm nghỉ ngơi. Chí đã thay bộ đồ máu me. Ông Toàn ngồi thất thần, ra chiều suy nghĩ nhiều lắm nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Vì vậy ông thở phào nhẹ nhõm khi Chí là người bắt đầu câu chuyện. "Xin lỗi vì để anh thấy những chuyện như hôm nay, nhưng tình thế như lúc nãy thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Con gái anh là gặp nguy hiểm." Cậu thật ra cậu là ai?" Người đàn ông quyết định đi thẳng vào vấn đề. Chí lặng im giây lát rồi điềm tĩnh trả lời, "Tôi đã từng nói tôi là người ác vong, có thể cho những vong hồn mượn thể xác." "Tôi nhớ, nhưng mà lúc nãy cái quái gì nó chui vào người cậu vậy?" "Cũng là vong, nhưng vong này sống trong cơ thể tôi, được nuôi dưỡng bằng máu của chính tôi." Ông Toàn thấy tai mình ù lên. Tại sao cậu phải làm vậy? Chẳng phải rất đau đớn sao? Chí gật đầu. Đúng vậy, đau tưởng có thể chết đi, nhưng tôi phải chấp nhận điều đó. Tại sao? Căn phòng bỗng chìm trong im lặng. Chí chậm chạp gằn ra từng chữ. Trả thù. Công ơi, công ơi, không chửi nhau nhá, không chửi nhau nhá, ông đừng chửi nhau nhá, tôi mất vui, đọc mất vui ra. Ok, công đừng chửi nhau, mất vui mà. Cái việc công làm hữu hiệu nhất để giúp tôi đó là chia sẻ, chứ không phải là chửi nhau, ok? Nhìn công chửi nhau là tôi buồn đó. Thật mà, công chửi nhau là tôi buồn đó, mà tôi buồn là tôi không đọc đó. Tôi buồn là tôi không có đọc nữa đâu, thật mà. Chửi nhau mất vui, tôi buồn là tôi không có đọc nữa đâu, tôi nói nghiêm túc đó. Ok. Tôi dừng một chút để tôi khuyên anh em bình tĩnh. Thôi mà, không chửi nhau nữa. Không chửi nhau đấy, tôi thấy tổn thương lắm, cái trái tim nhỏ bé của tôi tổn thương lắm. Thật mà, cái trái tim nhỏ bé của tôi nó tổn thương vô cùng khi nghe các ông chửi nhau, đúng không? Nào Nam, Nguyễn Thành Nam em, không chửi mà em. Ông có muốn nghe nữa không? Ông có muốn nghe nữa không? Ông cứ chửi nhau là tôi không có đọc nữa đâu. Ok, tôi đọc tiếp. Tôi hy vọng là các ông sẽ vui vẻ và không chửi bới nhau ở đây nhé. Dù gì nói đây là nhà tôi mà, đúng không? Nói gì nói đây vẫn là nhà tôi. Thì tôi mong rằng là các ông đừng chửi nhau ở trong nhà tôi. Chương 9, âm dương. Đã quá nửa đêm, cái ẩm ướt đầu đông mang theo chút se lạnh. Giữa đêm tối mịt mù buông phủ khắp, có chuyện gì? À cái đó, ông Toàn đằng hắng giọng. Tôi đến đón con Hạ về mà không thấy nó đâu. Chạy tìm quanh cả buổi cũng chẳng thấy, chỉ lượm được sâu tiền đồng mà cậu cho ở gần một bụi cỏ. Thế nên tôi chạy qua nhờ cậu giúp. Dù sao thì cậu cũng am hiểu mấy cái thuộc về cõi âm. Lỡ con Hạ nó có gặp chuyện ma cỏ như bữa trước thì cậu cũng giúp được. Không phải con bé gặp ma, là gặp quỷ. Ông cao giọng. Ý cậu là sao? Chẳng phải ma quỷ xưa nay chỉ hiện hồn phai về quấy phá những con người thôi sao? Tại sao con quỷ kia lại suýt làm con gái tôi mất mạng? Chí nhìn thẳng vào ông Toàn. Tuy rằng ở anh luôn toát ra vẻ ngại lạnh lùng khó gần, nhưng đôi mắt ấy lại toát lên sự ấm áp. Nó khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và đáng tin. Anh tử tốn giải thích. Anh nói cũng có phần đúng. Theo như lý giải của các nhà tâm linh, cơ thể con người có cấu trúc gồm hai phần: cơ thể vật lý, tức là thân xác, có cấu trúc tế bào, và cơ thể hào quang, hay còn gọi là khuôn mẫu năng lượng sinh học, là các lớp ánh sáng bao quanh cơ thể sống. Hào quang này mất đi khi con người ta trở về cõi chết. Khi người ta chết, thân xác vật lý tan rã, các tế bào không còn khả năng trao đổi chất nữa, đó là cái chết vật lý. Nhưng con người còn một năng lượng không chết, hay nói theo cách của dân gian, đó là sinh linh, linh hồn, vong hồn, nó vẫn còn tồn tại. Thông thường thì những vong hồn không chấp nhận mình đã chết thì vẫn tiếp tục sinh hoạt theo thói quen lúc sống, không chịu đầu thai chuyển kiếp, trở thành những linh hồn không có nhà, trôi giạt vất vưởng. Thỉnh thoảng chúng bày trò nghịch ngợm, phá phách con người để cảm thấy không cô đơn. Đến đây, Ông Toàn cũng hiểu đôi chút, ông gật gù. Thế còn quỷ, bọn chúng thì sao? Giọng Chí bất giác đanh lại. Những người lúc còn sống có dục tính, ham muốn mạnh mẽ, dẫn đến sau khi chết, hình dáng vong linh của họ biến đổi theo tư tưởng oán hận, ham muốn, thường tìm cách trở về cõi trần bằng cách bám theo ai đó hợp vong. Nữ quỷ bám theo con gái anh chết đã lâu, oán khí nó tích tụ đã nhiều nên âm khí rất mạnh. Nó từng bước dụ dỗ Hạ bước vào âm lộ, chỉ vì khi ở trong âm lộ, con quỷ mới có thể hoàn chỉnh được thân xác và có thể dùng âm lực tách rời phần hồn con bé, giam cầm nó mãi mãi ở dưới âm giới cùng nữ quỷ. Vậy nghĩa là con bé sẽ chết. Ông Toàn cảm thấy người lạnh run từng đợt. Chí không nói, chỉ gật nhẹ. Người đàn ông trung niên ôm đầu thở khó nhọc. Hạ là đứa con duy nhất của vợ chồng ông, nếu nó có mệnh hệ gì thì làm sao ông bà sống nổi. Bất chợt ông ngẩng lên nhìn Chí đau khổ. Ông run run giọng: xưa giờ tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng năm lần bảy lượt chứng kiến tận mắt, có không tin cũng không được. Cậu là người tốt, cậu có thể giúp nó thoát khỏi nguy hiểm được không? Anh khẽ nhíu mày. Hạ là người mạng âm nên những chuyện như hôm nay chắc chắn sẽ tái diễn. Chính anh cũng là người mạng âm, nhưng vì biết về trừ tà nên không chịu quá nhiều tổn hại. Nhưng cô bé kia... Anh thở dài. Anh Toàn, chỉ 2 ngày nữa là đến tháng cô hồn, con gái anh sẽ gặp nhiều phiền phức. Tạm thời tôi có thể đưa vài lá bùa trấn yêu để anh dán trong nhà, nhưng bùa chỉ có tác dụng trong phạm vi nhỏ, bước ra khỏi căn nhà thì bùa mất tác dụng. Ông Toàn nghe vậy cảm kích gật đầu, nhưng ông lại thắc mắc: chẳng lẽ tôi bắt nó rú rú trong nhà cả đời? Chí lắc đầu. Anh vừa mở miệng thì chợt có tiếng la thất thanh của Hạ. Hai người giật mình rồi vội vã lao lên lầu. Cửa phòng cho khách vẫn đóng kín, từ bên trong vang ra tiếng đập cửa ầm ầm, nhưng dù có xoay nắm cửa cỡ nào cũng không mở được. Chí hét lên: tránh qua một bên! Rồi anh lùi lại phía sau, dùng sức lao đến tông mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề bật mạnh ra. Phía bên trong, Hạ đang ngồi co rúm giữa phòng, hai mắt đỏ hoe, cả người run rẩy. Ông Toàn lật đật chạy lại nhưng bị Chí dùng tay ngăn cản. Ông hấp tấp nhìn anh khó hiểu, nhưng Chí chỉ nói như thầm thì: đợi tôi. Anh chậm chậm một mình bước vào phòng, tiến về phía Hạ. Cô bật dậy lao đến, ôm cứng ngắc tay anh, người vẫn không ngừng run: chú cứu cháu, chú cứu cháu với. Chí gật đầu rồi ôm bả vai Hạ từng bước ra khỏi phòng. Ông Toàn lật đật chạy đến: có chuyện gì, có bị sao không con? Nhưng Chí đã đặt ngón trỏ trên môi ra dấu im lặng. Anh một lần nữa bước vào phòng. Bầu không khí xung quanh đặc sệt và nặng mùi quỷ dị. Đứng ngay giữa phòng, anh chắp hai tay trước ngực rồi cất tiếng: Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ông Toàn đang cùng cô con gái vẫn đang hoảng loạn đứng phía ngoài cửa, lo lắng nhìn chăm chú từng cử động của Chí. Cho đến khi người thanh niên vừa đọc xong lần thứ 3, nhiệt độ cả căn nhà liền giảm mạnh, da gà ông mọc dọc khắp cánh tay. Ông Toàn rùng mình, bỗng trước mắt ông, 4 bức tường trong căn phòng Chí đang đứng nháy mắt mọc ra hàng trăm ngàn cánh tay người. Những cánh tay trắng bệch, đầu ngón tay tím tái, không ngừng ngoe nguẩy, giờ dẫm loạn xạ trong không khí. Có vẻ chúng đang tìm cái gì đó hoặc ai đó. Chí điềm tĩnh đứng đó trong vòng vây của những cánh tay ma quái. Chúng cứ ngoe nguẩy không ngừng như những con đỉa hút máu bám dai dẳng trên da. Anh nhìn một quanh phòng một lượt rồi cất tiếng: những âm binh kia, cô gái kia ta đã mời vào nhà là khách của ta. Các ngươi và ta âm dương hai đường vốn không nên xâm phạm. Nếu còn không biết phép tắc đi chọc phá bày trò hại người, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Bên ngoài, hai cha con ông Toàn sợ đến nỗi chân đứng không vững. Đột nhiên có tiếng ai hát ngân nga vang vọng, giọng hát lúc trầm lúc bổng, lúc xa lúc gần. Ẩu ơ, con ngủ cho ngoan, để cha để mẹ của con đi cày. Ẩu ơ, con ngủ giấc lành, để mẹ gánh nước tưới hành tưới dưa. Tiếng dù não nề tang thương bao trùm, nhiệt độ xung quanh lại càng lạnh lẽo. Những cánh tay ma quái như không hẹn mà cùng thu dần lại vào trong bức tường rồi biến mất không còn dấu vết. Chiếc nhẫn bạc trên cổ Chí chợt nóng lên, linh tính mách bảo với anh chuyện chưa dừng ở đó. Nhưng sau một lúc, nhiệt độ đã trở lại bình thường, tiếng du không còn nữa. Chí đảo mắt một lần cuối cùng rồi quay lưng ra khỏi phòng, thuận tay đóng cánh cửa sau lưng lại. Anh không biết rằng ngay khi cánh cửa vừa khép, một bóng người phụ nữ mờ ảo như làn khói mong manh đứng đó ngay giữa căn phòng, đưa cánh tay với ra phía trước, miệng thì thào: "Con ơi, con của mẹ, con của mẹ ơi." Một làn gió nhẹ từ khung cửa chưa được đóng kín thổi qua, làm hình ảnh người thiếu phụ bay theo cơn gió trôi về hư không. Chúng ta đã hết chương 9. Ủa sao hôm nay view lên chán vậy các em? Hôm nay các bạn chia sẻ kiểu gì vậy? View lên chán vậy? Em đau đầu quá. Hôm nay các bạn chia sẻ kiểu gì view lên kém vậy? Alo? Alo? Đọc hết còn dài lắm. Đọc chắc là đọc 1-2 chương nữa, sau đó là để ngày mai đi. Ok, đọc tiếp nhé. Đọc tiếp 1-2 chương nữa. Chương 10: Giải pháp. Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, cố sức lấy lại bình tĩnh để có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho ba, cho chú Chí, người vừa đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Lúc ấy con không xác định được là mình mơ hay tỉnh, chỉ lờ mờ biết rằng mình đang đi bộ về nhà. Xung quanh thì tối đen như mực, cái lạnh như muốn nuốt chửng con. Con sợ, rồi ai đó gọi tên con, Hạ. Nhưng tiếng kêu lạ lắm, nó kéo dài và trầm đục đến độ khó phân biệt là giọng nam hay nữ. Con theo quán tính quay người thì từ trong màn đêm, một cánh tay giơ về phía con như muốn kêu cứu. Nghĩ rằng ai đó đang gặp nguy hiểm nên con đưa tay nắm vào bàn tay đó. Cái lạnh như băng đá từ bàn tay ấy truyền qua khiến con hoảng hốt, vội rụt tay lại. Nhưng không thể được, người đó nắm chặt đến độ tay con trở nên đau buốt. Cùng lúc ấy, từ trong bóng đêm, hàng trăm cánh tay khác vươn ra túm lấy con, những cái móng sắc dài cắm vào da thịt con rớm máu khiến con đau đớn mở choàng mắt. Tôi dừng lại một chút, cảnh tượng ấy vẫn chưa làm tôi hết sợ hãi. Ba tôi xót xa nhìn đứa con gái, ông nói: "Lúc đó con nhìn thấy vô số những cánh tay người mọc ra từ các bức tường trong phòng, đúng không?" Tôi gật đầu rồi nói tiếp: "Nhưng chúng vẫn chưa thể chạm tới con, chỉ là còn cách rất gần." Con hoảng loạn hét lên rồi lăn từ trên giường xuống, định ra mở cửa chạy, nhưng cửa bị khóa. Sau đó thì ba và chú chạy lên phá cửa. Tôi thấy ba khẽ rùng mình. Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây cũng làm ông khiếp sợ lắm. Từ ghế đối diện, sau một lúc khoanh tay im lặng lắng nghe, chú Chí lên tiếng: "Trong mơ chỉ là ảo ảnh được tạo ra, không thể làm hại ai, ngoại trừ làm tinh thần người đó hoảng loạn. Vừa rồi những âm linh đang lang thang ngoài kia cảm nhận được luồng sóng âm tính mạnh mẽ phát ra từ cháu, nên chúng nó tập trung lại. Người mạng âm chính là món ăn vô cùng béo bở đối với chúng. Tất cả những vong hồn đều muốn được hoàn dương. Tuy nhiên mọi ngóc ngách trong nhà đều được bùa chú trấn áp, nên hai người cứ yên tâm, chúng không thể nào xâm phạm được." Tôi nặng nề thở hắt ra. Một người sợ ma như tôi lại hết tối đến sáng gặp quỷ, chẳng biết là cười hay khóc. Bỗng sực nhớ đến điều gì, ba tôi vội lên tiếng, giọng ông gấp gáp: vừa nãy cậu định nói gì đó liên quan đến việc cứu con Hạ, đúng không? Cứu tôi, có thể thoát ra khỏi những rắc rối nguy hiểm này sao? Suy nghĩ ấy khiến tôi như lạc đi, chợt phát hiện chút ánh sáng le lói nơi cuối con đường tối tăm, chật hẹp. Tôi ngồi nhìn người đàn ông trước mặt, chú Chí suy nghĩ vài giây rồi nói. Đúng là có cách, nhưng tôi không dám chắc 100% sẽ thành công. Mắt ba tôi sáng lên. Cậu cứ nói đi. Chú quay sang tôi, chậm rãi từng chữ. Cháu phải tổ chức đám cưới ngay trong ngày mai với người đã chết. Khi hai ba con từ nhà ông Lâm nội trở về, bà Hiền mừng rỡ bật khóc. Bà ôm con gái vào lòng rồi lại đẩy ra, nhìn trái, nhìn phải xem Hạ có bị làm sao không, rồi lại òa khóc. Ông Toàn vỗ vỗ lưng vợ rồi nói, thôi con nó không có chuyện gì đâu, bà vào nhà tôi nói cái này. Hai ba con ăn cơm đã chứ, tôi đã ăn gì đâu. Bà Hiền vừa lau nước mắt vừa nói, giọng nghẹn lại. Ông Toàn lắc đầu, thôi cứ nói chuyện đã, cơm nước để sau, chuyện này quan trọng. Bà Hiền hoang mang gật đầu rồi ôm vai Hạ theo ông Toàn vào nhà. Trong phòng khách nhỏ, ba người ngồi quanh bộ bàn ghế cũ kỹ. Bà Hiền rót trà ra ly, mùi thơm dịu nhẹ của trà lan tỏa xung quanh thật dễ chịu. Ông Toàn cũng nhấp một ngụm cho ấm người, mệt mỏi kể lại chuyện đã xảy ra với con gái. Ông chỉ kể tóm tắt, thậm chí cố tình lướt qua một cách chi tiết, không làm vợ mình quá kinh hãi. Nhưng bà Hiền vẫn há hốc miệng, ôm lồng ngực thở dốc, hai mắt hết nhìn ông lại quay sang Hạ, như không thể tưởng tượng nổi những điều khủng khiếp ấy lại có thể xảy ra. Giọng ông vẫn trầm trầm đều đều kể lại. Cậu Chí nói rằng nếu không giải quyết dứt điểm thì cái Hạ nhà mình còn phải gặp tai họa về lâu dài, mà cách ấy là, ông ngập ngừng, là phải cho con Hạ lấy một người đã chết. Bà Hiền đứng dậy. Ông nói cái gì? Ông Toàn vội vàng đứng lên kéo bà ngồi xuống, giọng khẩn khoản. Bà cứ nghe hết đã. Con gái mình mạng âm nên người âm theo nó là chuyện không tránh được. Những người sống có luật của người sống, người chết có luật của người chết. Bà có nhớ mỗi khi cúng đồ hay tiền cho ông bà, chúng ta luôn ghi rõ họ tên ông bà lên đấy không? Bà Hiền bất đắc dĩ trả lời. Sao tôi lại không nhớ? Ông tiếp lời. Điều đó có nghĩa là một khi xác định quyền sở hữu thứ gì thuộc về ai thì những vong hồn đó sẽ không xâm phạm hay tranh giành đến thứ đó. Vậy ý ông là... Nếu mà con Hạ xác định là vợ và thuộc về cái người chết mà mình cưới cho nó thì những âm vong khác sẽ không theo phá nó nữa. Cái chính là đó chỉ là nghi thức để hóa giải tà ma chứ không ảnh hưởng gì đến việc lấy chồng con của nó sau này. Hạ ngồi đó, cô im lặng không nói, đôi mắt hướng về khoảng không vô định bên ngoài. Đã hơn 5 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên của bình minh đã bắt đầu ló dạng. Bà Hiền thẫn thờ suy nghĩ, một lúc trôi qua, bà thều thào. Vậy ý ông thế nào? Ông Toàn chép miệng, lắc đầu. Chẳng còn cách nào khác, bà Hạ. Tôi tắm rửa qua loa rồi lết cơ thể mệt mỏi về phòng. Tôi chui lên giường, vùi mình vào cái mền ấm áp quen thuộc, đầu óc suy nghĩ miên man. Con quỷ kia, mặc dù nó rất đáng sợ và nguy hiểm, nhưng nó cũng chính là Lam, là người bạn thân thiết, luôn cười nói ríu rít cùng tôi trong mấy tháng chân ướt chân ráo mới chuyển đến. Tôi vẫn luôn cảm thấy rất lạ, trong đám con gái chơi thân trên lớp, ngoài Lam ra còn có cái Hằng và Xuân. Mà nếu Lam đã chết, có nghĩa nó chỉ là hồn ma, vậy tại sao những lúc ra chơi tôi và chúng nó vẫn nói chuyện với Lam bình thường? Lẽ nào hai đứa kia cũng là ma? Tôi dùng mình lắc đầu. Chắc không phải. Có lẽ dạo này gặp chuyện liên tiếp làm đầu óc tôi rối loạn. Tôi quyết định ráng nhắm mắt ngủ một giấc lấy sức. Đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng nói lanh lảnh. Cháu chào cô, Hạ có ở nhà không ạ? Tôi giật thót người, vừa nhắc đến, đã đến. Đó là tiếng của con Xuân, bạn tôi. Chương 11 là quỷ. Đọc nữa không các em ơi? Đau đầu quá. Anh thấy tụi bay toàn là chém gió đâu à? Không à, chúng tụi bay có nói chuyện, có nghe chuyện đâu. Bay toàn chém gió thôi à? Chuyện này tên là đường âm. Chuyện này tên là đường âm. Ok, vậy anh đọc nốt cái chương 11 này nha. Sau đó ngày mai đọc hết. Sau đó ngày mai đọc hết. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi. Có lẽ từ mai mình sẽ nâng lên cái mức view lên 100. Ok. Chương 11 là quỷ. Bên ngoài, tiếng mẹ tôi tươi cười. Xuân hả cháu, đến chơi với con Hạ nhà bác à? Dạ, Hạ có ở nhà không ạ? Tiếng con Xuân lễ phép đáp lại. Lúc nào cũng vậy, Xuân luôn khoác lên mình một vẻ trầm lắng, dịu dàng đầy nữ tính. Chính vì vậy, nó luôn được lòng mọi người, nhất là các bậc phụ huynh như mẹ tôi. Nó còn ngủ trong phòng, cháu cứ vào kêu nó dậy. Dạ. Bóng người phản chiếu qua kẽ hở dưới chân cửa, tôi vội vàng nhắm mắt, làm như mình đang ngủ say. Tôi biết tôi là một đứa nhát cáy, những chuyện xảy ra khiến tôi lo sợ và kiệt sức. Ma ở khắp mọi nơi, ngay cả con Lam, đứa bạn thân nhất cũng là quỷ. Tôi lo sợ rằng một khi tôi mở miệng hỏi, có thể sẽ lại mất thêm một người bạn. Đúng là tôi đang trốn tránh. Hiện giờ tôi đã rối lắm rồi, thà cứ lạc trong sương mù một thời gian để hồi sức còn hơn là thấy rõ sự thật khủng khiếp rồi chết trong tuyệt vọng. Xuân đẩy cửa bước vào rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh bàn học, cất giọng nhẹ nhàng. Hạ ơi. Tôi vẫn nhắm mắt làm như không nghe thấy. Nó kiên nhẫn lặp lại. Hạ. Tôi vẫn nằm trơ ra không nhúc nhích, bốn phía im ắng. Có lẽ nhỏ thấy tôi ngủ say quá nên không gọi nữa. Bỗng nhiên từ phía bàn học vang lên tiếng rào rào, rào rào. Lẫn trong đó là tiếng chóp chép liên tục. Tôi thầm nhẩm chắc là nó ăn kẹo. Mà cũng lạ, từ xưa tới giờ Xuân rất ý tứ trong mọi vấn đề, kể cả chuyện ăn uống, khó có thể tưởng tượng được. Nó giờ lại nhai chóp chép thật to như lúc này. Tiếng nhai rào rào ngày một lớn hơn, nhanh hơn, thỉnh thoảng còn lẫn tiếng cốp lạnh người, có vẻ như kẹo rất cứng. Một lúc sau, xung quanh lại yên lặng. Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế, tiếng bước chân đi ra cửa. Chắc con Xuân nó về. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhẹ thở phào. Nhưng ngay khi tiếng bước chân dừng trước cánh cửa phòng gần như mục nát vì mối, tôi như giật thót khi nhận ra tiếng bước chân đang đổi hướng. Xuân đang bước về hướng tôi. Nhỏ từ từ đi về phía giường, chậm rãi ngồi xuống. Tiếng nhai rào rạo lại vang lên, khiến tôi khá khó chịu. Nhỏ chỉ ngồi đó ngay cạnh tôi, nhai kẹo không ngừng. Lát sau, dường như nhỏ hơi cúi xuống, những lọn tóc mềm mại thơm hương bổ kết chạm vào mặt tôi ngơ ngứa. Tôi nghe tiếng nó thì thào sát cạnh tai mình. Tao biết mày chưa ngủ. Toàn thân tôi chấn động, cái giọng nói đều đều nhựa nhựa ma quái như thế đã trở nên ám ảnh tôi suốt thời gian qua. Nó là một giọng nói từ âm ti địa phủ. Tôi mở choàng mắt, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt hoàn toàn không có mặt mũi, chỉ là một mớ da kéo chồng lên nhau như bị phỏng nặng lâu ngày, và một cái miệng rộng ngoác đang không ngừng nhai nghiến thứ gì đó. Nó có mái tóc dài đen mượt của Xuân, có vóc dáng của Xuân, nhưng nhất định không phải là con Xuân mà tôi biết. Tôi sợ cứng người, gương mặt kinh dị của nó cúi sát mặt tôi, từ cái miệng đang nhai chóp chép tứa ra thứ gì đó đỏ sẫm, rồi sợ đến nỗi không thể cử động hay nhúc nhích, tay chân nặng như đeo chỉ. Tôi chỉ có thể nằm đó, nước mắt trào ra không ngừng, thấy vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt tôi, hai khóe miệng nó dần dần dương lên, banh ra một nụ cười ghê tởm. Hai hàm răng trên và dưới trống hoác, chỉ có cặp bướu nở khoét và thối giữa. Lúc đó tôi nhìn rõ được cái thứ mà nó nhai ngấu nghiến, đó chính là răng của chính nó. Tôi kinh hãi hét lên. Tôi choàng tỉnh, dùng hết sức lực ngồi bật dậy. Tôi hoảng loạn đảo khắp một vòng, không có ai, là mơ sao? Tiếng mẹ lật đật bật cửa chạy vào. Bà ngồi xuống giường, nắm hai bàn tay lạnh ngắt của tôi, lo lắng hỏi: "Sao vậy con, lại mơ thấy ác mộng à?" Tôi rụt tay lại, lau vội những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, sốt ruột hỏi: Xuân đâu rồi mẹ?" Mẹ tôi hơi bất ngờ, bà nói: "Con biết Xuân đến à? Lúc sáng nó có đến chơi mà thấy con ngủ say quá nên ngồi chơi với mẹ một tí rồi về. Có chuyện gì không con?" Tôi nghẹt mặt. Hóa ra lúc giả vờ ngủ thì tôi lại mệt quá và thiếp đi luôn, rồi gặp ác mộng. Tôi mệt mỏi lắc đầu. Hơn lúc nào hết, tôi muốn được trở lại cuộc sống êm ả trước kia, một cuộc sống bình thường không ma quỷ. Tôi hỏi mẹ, giọng vẫn hơi run run: "Đám cưới của con đến đâu rồi mẹ?" Bà thở dài: "Ba và chú Chí đang chuẩn bị, đúng 10 giờ tối mai sẽ tổ chức." Tôi cắn răng, nước mắt lại tứa ra. Mẹ xót xa ôm tôi vào lòng, bà vỗ vỗ lên lưng, nhẹ giọng trấn an: "Ráng lên con, qua ngày mai con sẽ không phải chịu đựng những cái thứ quỷ quái này nữa." Tôi nghẹn ngào dạ vâng, thầm cầu trời cho công việc suôn sẻ. Cách đây 2 năm, khắp làng Sao này, ai ai cũng bàn tán xôn xao về chuyện nhà ông Tư đầu làng. Ông Tư đã ngót nghét 40 mới sinh được một đứa con trai. Ông mừng lắm, đặt tên con là Đạt để mong rằng sau này con lớn lên đỗ đạt thành công. Tuy chỉ có một mụn con nhưng ông Tư chẳng hề nuông chiều, trái lại còn rất nghiêm khắc, đánh con như cơm bữa. Vì vậy Đạt rất sợ ông. Rồi đến kỳ thi đại học, thấy con mình chảnh mảng việc học hành, ông cầm roi đánh mắng, dọa sẽ từ mặt Đạt nếu không thi đậu. Và Đạt thi rớt. Biết mình rớt, vừa mắc cỡ với họ hàng, vừa sợ những trận đòn roi từ ba, Đạt chọn cách tiêu cực nhất là thắt cổ, tự vẫn. Đó là tất cả những gì ông biết về chồng sắp cưới của con gái mình. Ông Toàn và Chí đang ngồi trong nhà ông Tư, ngôi nhà khá lớn, được bài trí đơn giản theo cách truyền thống. Tuy có người ra vào, ngôi nhà vẫn cứ toát lên vẻ âm u lạnh lẽo đến rợn người. Ngồi đối diện với hai người là ông Tư. Theo lời Chí, từ khi con trai chết, ông Tư chỉ luẩn quẩn trong nhà, đêm đêm tụng kinh cầu nguyện cho vong hồn con sớm siêu thoát. Lúc trước, tuy tuổi đã gần lục tuần, nhưng ông Tư vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn, không thua gì thanh niên trai tráng. Ngày ngày vác cuốc ra đồng, chiều tối lại vác cuốc về. Vậy mà trong 2 năm qua, Chí gần như không còn nhận ra ông. Người ông gầy sọm đi, hai má hóp lại, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, râu tóc bạc phơ, cả người ông toát ra một vẻ tang thương nặng nề. Ông Toàn mặc dù chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng ông hiểu nỗi đau của một người cha mất con, nó đau gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Ông chậm rãi trình bày lý do mình đến. Ông tâm trạng vô tình cũng bị sự tang tóc của ngôi nhà này làm cho trùng xuống. Ông Tư trầm ngâm, im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại thở ra nặng nề, lặng lẽ như một hồn ma. Ông thều thào: "Cái nghiệp của tôi nó nặng lắm, con trai tôi chết, lỗi là do tôi. Bây giờ có làm gì thì cũng muộn, thằng Đạt nó đâu cũng thể sống lại." Giọng ông khàn đi, đôi mắt đục mờ trở nên ươn ướt. "Có thể giúp được con gái anh, tôi rất sẵn lòng, coi như làm việc thiện, giúp nó mau siêu thoát." Ông Toàn mừng rỡ: "Vậy cảm ơn anh Tư nhiều lắm." Chí từ đầu đến cuối cũng chỉ ngồi yên lặng, bỗng cất tiếng: "Ông nói đúng, con trai ông vẫn chưa hề siêu thoát." Hai người sóng vai trên con đường mòn. Ông Toàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt. Những tia nắng cuối ngày hắt lên áng mây chiều, tạo lên một màu buồn hiu hắt. Ông đột nhiên hỏi người thanh niên bên cạnh: "Cậu Chí, tại sao lại phải là con trai ông Tư?" "Bởi vì cậu ta là hợp nhất," anh điềm nhiên trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía khoảng không phía trước. "Hợp nhất, ý cậu là sao?" Chí đột nhiên dừng bước, quay sang ông Toàn. Những tia sáng le lói của chiều tà bị che khuất sau vóc dáng cao lớn của người thanh niên. "Nghĩa là cậu ta có âm khí mạnh nhất trong những người chưa siêu thoát, có ngày chết phù hợp với con gái ông. Nói cách khác, cậu ta chỉ còn một bước rất ngắn nữa thôi là thành quỷ." "Hả?" Ông Toàn lắp bắp. "Quỷ?" "Đúng, một con quỷ rất mạnh." Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi nha. Nay chúng ta đọc đến đây thôi. Thứ nhất là anh cũng mỏi. Anh cũng mỏi rồi. Thứ hai là hôm nay không hiểu làm sao á. Anh cũng không muốn đọc nữa. Nay chúng ta đọc đến đây thôi mấy đứa. Mai đọc hết. Ok, mai đọc hết. Còn hôm nay chương 11 rồi, còn 6 chương nữa. Mai mình cày hết đi. Mai cày hết. Nay hơi mệt. Ok, anh trước khi dừng thì anh chia sẻ với các bạn một chút về cái vong. Về cái áp vong á. Anh chia sẻ với các bạn một chút về cái áp vong. Nó rất là hay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái luồng livestream của mình. Chia sẻ nhiều hơn nữa, chia sẻ lên Facebook cá nhân, lên các nhóm hội. Ok, anh chia sẻ với các bạn về cái áp vong và trục vong. Bởi vì là anh đọc cái chuyện này á, thì anh cũng có tìm hiểu qua về cái áp vong. Nghe nó rất là kinh dị. Thì các bạn hiểu đó, như là ở trong cái câu chuyện nó nói về cái người áp vong á, thì thật ra cái áp vong này nó là mình hiểu đơn giản như kiểu chúng ta đi gọi hồn á, thì gọi hồn sẽ nhập về một người ở trong gia đình mình. Thế nhưng mà như thế là cũng không đúng. Nó không đúng đâu. Chuẩn của nó ra ngày xưa á, chuẩn của ngày xưa ra ấy, là có một người chuyên để nhận vong. Có một người chuyên nhận vong, tức là cái cơ thể người đấy họ hợp vong lắm. Thế là tất cả vong là họ nhập về người đấy theo lệnh, theo chỉ thị. Ngày xưa thì trong hôm nay anh đọc một cái bộ sách về cõi âm á. Thì có đọc về cái ông, người ta kể một cái ông thầy ở Tây Ninh. Ông thầy ở Tây Ninh, một cái ông thầy tu ở núi Bà Đen. Không biết là các bạn nào người Tây Ninh ở đây không, thì chắc là các bạn cũng được biết là cái núi Bà Đen nó chứa đựng rất là nhiều câu chuyện huyền bí ở Tây Ninh á. Thì ở đấy có một cái ông thầy áp vong. Ông ấy kể lại cái câu chuyện đó là ông ấy triệu hồi một, tức là ông ấy theo một ông thầy nữa, ông ấy triệu hồi một cái vong hồn về. Thế tuy nhiên là sau khi nó về thì nó không chịu đi nữa. Đó, nó về rồi, sau khi nó về và nó thực hiện theo những cái mục đích mà người ta triệu hồi nó về xong thì nó không chịu đi nữa. Anh đang kể nè Thuần. Nó không chịu đi nữa và nó ở lại để nó, tức là các bạn hình dung đó là cái vong hồn đó nó ở dưới cõi âm rồi, và người ta đó, như kiểu mẹ em đó Tùng, là cũng là hợp á. Thế thì người ta triệu tập nó lại, nó lên dương thế, và khi lên dương thế rồi thì nó không chịu về cõi âm nữa, và nó vật một phát là chết hết cả cái nhà của cái ông thầy triệu hồn kia. Đấy, cái quyển này là cái quyển Trục Vong Chi Lệnh. Nó là quyển sách của tiếng Trung em ơi, anh đọc được tiếng Trung mà anh hay tìm về những cái tài liệu đó. Quyển Trục Vong Chi Lệnh, em gõ lên Google có khi có. Thì nó vật hết cả một cái nhà, nó vật chết. Người dương mình sống á, người dương mình sống thì người ta gọi là vật. Thế còn nếu như mình mà nói theo khoa học, mà như theo cái cách câu chuyện vừa rồi á, thì là nó hiện ra và nó ám chết cả nhà đó. Đấy, anh đã vẫn cứ giới thiệu với các bạn, anh vẫn giới thiệu với các bạn là anh, thầy giáo của anh cũng là một thầy giáo dạy bộ môn cận tâm lý. Mà cái tủ sách của thầy nó khủng khiếp lắm, nhìn cái giá sách của thầy nó khủng khiếp lắm. Thầy có một cả một cái căn phòng nó rộng, và trong đó là toàn là sách thôi, sách Tây, sách Ta, sách Tàu đủ hết. Nên là anh cứ muốn đọc là anh cứ chạy qua nhà thầy thôi. Đó. Mà chắc thế nên là nó cái vong, cái áp vong á. Các bạn thấy bây giờ chúng ta gọi hồn á, thì đấy là một cái hình thức áp vong. Đấy là một cái hình thức áp vong đó các em. Tuy nhiên là cái thời bây giờ thì anh cảm thấy nó làm không đúng. Tại vì anh theo như những gì anh đọc trong sách Tàu kìa, thì cái màu sắc của một cái cuộc áp vong nó rất là kinh khủng, nó rất là u ám. Chứ không phải là đông nghìn nghịt người như vậy. Cái nhà này, ok nhà này kéo 6-7 người đến, còn lại hàng trăm người ngồi ở dưới sân kia thì đợi đấy, không có đâu. Anh thấy áp vong nó kinh dị lắm. Đọc ở trong đấy cái màu sắc của nó tối om om, trong đêm hay là trong cái gì gì đó. Đấy, cái hầu đồng nó là một khía cạnh khác rồi. Thành Long, các bạn hình dung là như thế này này, khi áp vong, khi vong nó về thì không chỉ là giọng nói, tính cách nó khác, mà thậm chí cả cái hình hài của người ta nó cũng vặn vẹo đi, cái khuôn mặt của người ta nó cũng vặn vẹo đi. Chứ nó không phải là như kiểu là các bạn thấy trên mấy cái clip ở trên YouTube là tự nhiên là ngồi mắt lờ đờ gật gù, sau đó là đàn bà thì hút thuốc, đàn ông thì đánh son. Nó không đúng đâu cái đấy đâu. Theo tức là ít nhất là đối với anh đọc ở trong sách thì nó không giống đó, nó không giống. Mà áp vong á nó khác, tức là khi mà vong nhập vào á thì ngoài tất nhiên họ vẫn có những cái tính cách của cái vong đó, nhưng ngoài ra thì cái khuôn mặt của họ cũng vặn vẹo đi. Đấy, rồi là như trong quyển sách đó viết á, là cái người đàn ông kia là vốn là một người gốc Tàu, thì cái người Hoa của họ có nhận biết rất là rõ, người Hoa gốc của họ có thêm hai cái mẩu xương ở cái xương bả vai này, đi xuống là có một cái xương lá đó. Họ có thêm hai cái mẩu xương mà người An Nam gốc của mình không có, người Giao Chỉ của mình không có. Thì hai cái mẩu xương, tức là toàn bộ cái khớp xương đấy, người ta co rút lại, nó vặn vẹo, nó trở thành một cái hình hài khác, nó rất là quái dị. Đấy, nó rất là quái dị. Chứ nó không phải chỉ đơn giản là chúng ta thay đổi giọng nói, chúng ta nhắm mắt lờ đờ, chúng ta nói chuyện thông thiên xá biển. Thì ít nhất là trong quyển sách anh đọc nó không nói như thế. Nó kinh như vậy đó. Đấy, và khi mà vong về thì có một cái điều là tất cả những người nào, ví dụ có một gia đình 6 người đến gặp một ông thầy xin gọi vong về, thì triệu hồi được cái vong về, thì các bạn biết như anh đã từng nói đó, ai cũng thế thôi, đang ngủ mà bị gọi về rất là khó chịu. Rất là khó chịu, người ta bực bội. Thì khi mà vong về thì người ta không, tức không phải nhiều người như là các bạn thấy đi gọi hồn đó. Anh thấy là hàng có những người bây giờ họ thực hiện cái công việc gọi hồn áp vong, nó như kiểu cái nền công nghiệp đó. Cái nền công nghiệp gọi hồn đó. Đấy, nó kinh dị. Nó chỉ có từng đó người thôi mà nó thực hiện trong một cái không khí nó rất là kinh dị. Và cái người được áp vong đó là phải là một cái người như đấy, như các bạn vừa đọc đó, đó là một cái người thuần âm. Đó, đó là một cái người thuần âm, tức là cái người áp vong đó họ chỉ có ngồi đó để cho người ta, để cho một cái ông thầy ông triệu hồi cái vong đó về đó thôi. Chứ không phải như bây giờ, anh thấy như bây giờ là không, anh cảm giác nó thế nào. Thì khi mà nó về thì nó chỉ nhận biết những người thân quen nó còn lại và ông thầy thôi, còn lại tất cả những người khác không liên quan mà đứng đó là nó vật chết. Khẳng định trong cái quyển sách nó viết thế, nó vật chết. Đó, đó là về áp vong. Và khi áp vong xong á, thì tâm lý của các vong là sau khi đã về được được dương gian thì vong người ta không muốn trở lại âm giới. Người ta không muốn trở lại âm giới. Và vì thế là người ta thường bám trụ lại, nên người ta thường có một cái khâu gọi là khâu trục vong. Người ta có một cái khâu gọi là khâu trục vong, có nghĩa là trục xuất vong ra khỏi người. À, anh đã chia sẻ rồi Quỳnh Giang, anh đã có một bài chia sẻ là người thuần âm là như thế nào. Người thuần âm là có ít nhất là 3 cái âm trong hệ thống ngày tháng năm sinh giờ. Ngày âm, giờ âm, ngày âm và năm âm hoặc tháng âm, tức là có 4 cái âm giờ, ngày, tháng, năm thì có 3 cái thì gọi là thuần âm. Đó. Còn nếu mà người có 4 cái thì gọi là cực âm. 4 cái là cực âm. Ngày tháng năm sinh giờ đều là âm hết thì gọi là cực âm. Mà như trong cái câu chuyện của chúng ta đọc á, thì cái cô Hạ và cái thầy Trí này là hai người cực âm. Là hai người cực âm. Vì là những người cực âm. Cái này thì anh không biết Tùng ạ. Cái này thì anh không biết ngày giờ như thế nào cực là âm. Cái này các em tra Google là có thể ra được. Các em tra Google là có thể ra được. Ví dụ như là con gái anh, con gái anh sinh vào 14:30 ngày 15 tháng 11 năm 2015. Ngày âm thì anh không biết, thế nhưng mà thầy đi xem á, thì thầy anh xem thầy anh bảo là con gái anh là số kiếp là kiếp thuần âm. Thuần âm. Đấy. À, Thành Long ơi, em như vậy là không gọi là hầu đồng. Hầu đồng họ khác, hầu đồng có phải là vong nhập vào đâu, hầu đồng là thánh nhập chứ em. Tính theo ngày âm nhá. Giảng Nguyễn Đức tính theo ngày âm. Hầu đồng là thánh nhập chứ không phải là vong nhập. Nhá. Cái màu sắc của hầu đồng nó lại khác, cái màu sắc hầu đồng là màu sắc của thánh thần chứ không phải là màu sắc của ma quỷ. Những đức thánh. À không Subin, cháu nhà anh thì là thuần âm nên là tốt, còn cực âm mới là nguy hiểm. Cực âm mới là nguy hiểm, còn thuần âm thì là tốt. Thế nên các bạn nhớ nhé, các bạn đừng nhầm lẫn giữa hầu đồng và gọi hồn nhé. Hầu đồng và gọi hồn nó trái ngược nhau á. Thì anh nói tiếp về cái trục vong này này. Cái trục vong thì nó cái lễ, cái nghi lễ áp vong vào nó khó bao nhiêu thì cái nghi lễ trục vong nó còn khó gấp nhiều lần như thế. Đấy, cái nghi lễ trục vong nó cực kỳ khó. Tại vì là nếu như vong nó đã ra rồi thì cứ thế là nó ra, nó xong việc nó ra thôi. Nhưng mà đã đến mức mà phải trục vong ra, có nghĩa là cái vong đó nó muốn bám lại rồi, thì cái nghi lễ trục vong nó rất là khủng khiếp. Và cái người mà bị thực hiện cái nghi lễ áp vong nó đã mệt rồi, sau đó là lại chịu được một cái phần lễ trục vong nó mệt khủng khiếp. Theo như trong cái sách anh đọc á, thì sau khi thực hiện cái nghi lễ trục vong đó thì cái người mà chịu áp vong đấy phải nghỉ vài tháng, phải nghỉ ít nhất là vài tháng thì họ mới hồi sức lại. Tại vì họ đã phải chịu một cái sự thay đổi cả về tinh thần lẫn vật chất cơ thể khi vong nhập vào. Sau đó là họ phải chịu cái sự cắn xé bấu víu của vong vào cơ thể mình khi vong bị trục ra. Nó rất là kinh khủng. anh thấy bây giờ anh cũng tận mắt nhìn thấy người ta gọi hồn rồi ở chỗ thầy bói thôi, chứ không phải là anh thấy người ta tận mắt thấy thầy bói gọi hồn rồi không, trong nhà điện sáng trưng không, cái làm bàn thờ bằng thiếc, ban thờ bằng thiếc kinh khủng lắm, màu mè rực rỡ lắm, ở ngoài sân nó có khi chỗ đấy hôm đấy anh đếm vội nó cũng phải có đến gần 100 người. Rồi sau đó là ở trong đấy thì có gia đình đấy, có 10 mấy người ngồi xung quanh, ở ngoài thì ngó vào xem cứ như kiểu là xem, chuẩn bị xem diễn xiếc tập kỹ á. À, Vong về ông ngồi gật gù xong rồi hút thuốc lá. Hôm đấy là có một cái con bé ở trong cái nhà đấy, con bé khoảng 10 mấy tuổi á, bị vong của bà nội nó nhập về, nó ngồi gật gù nó hút thuốc lá. Thế mình nghĩ bụng bảo bà nội nó ngày xưa cũng nghiện thuốc lá chăng. Thì thế là Nam ơi, cái vấn đề nuôi âm binh anh chưa muốn nói đến, cái âm vấn đề nuôi âm binh nó kinh khủng lắm. Thế là xong một cái, tức là bà nội xong đi, thầy mà là gì vượt shampoo một phát là vong nó đi, thế là con bé nó ngã gục xuống, nó nằm đơ ra đó. Anh nói thật nha, theo như trong cái quyển sách anh đọc á, thì khi trục vong ra á, cái con người đấy nó kinh khủng, mồ hôi nó nhễ nhại, họ tả lại á, mồ hôi nó nhễ nhại, nó lằm, nó vặn vẹo, nó chịu cái sự đau đớn lắm, chứ nó không phải đơn giản như thế. Đấy, thế cho nên là anh nghĩ là chúng ta nên hiểu lại cái vấn đề về tâm linh. Đúng không ạ? Chúng ta nên hiểu lại cái vấn đề về tâm linh. Còn còn trong quyển sách đó nói á, trong quyển sách đó nói thì không phải thầy nào cũng có năng lực để thực hiện nghi lễ áp vong gọi hồn. Những ông thầy mà đã thực hiện được cái nghi lễ áp vong gọi hồn đó, đều là những thầy cực kỳ cao tay lắm, chứ không phải chỉ là những thầy bình thường mà có thể thực hiện được cái nghi lễ đó. Áp vong trục vong thì thực ra thì họ thực hiện bất kỳ lúc nào em. Cái vấn đề là chúng ta cái ông thầy đó có làm được hay không, và ông ấy có người cực âm để áp vong vào hay không. Đó. Thì cái trong cái quyển sách đó nó kể về cái ông này, cái ông già này này, ông ấy sống ở sườn tây của núi Bà Đen. Cái sườn tây của núi Bà Đen thì có nghĩa là cái chỗ bên giáp bên Campuchia đó, giáp bên Campuchia đó, thì nó lại mang phần nhiều màu sắc của bùa ngải Thái Lan nữa. Đọc nó rất là giận, anh nói thật đọc rất là giận. Anh đọc anh còn ban ngày anh đọc anh còn thấy ghê ghê á. Đấy. Nên là còn một cái chuyện như thế này anh muốn kể cho các bạn nghe, anh muốn nói với các bạn. Hôm nay anh nói chuyện với anh thấy người già người ta nói chuyện đó. Thì các bạn như này này, anh nói nghiêm túc với các bạn đó, là những cái gì nó thuộc về tâm linh, về quỷ thần, tất nhiên là mình có tin hay không, mình có tin hay không thì cũng chẳng sao. Tuy nhiên là đúng thật sự là mình không lấy nó ra để nhạo báng được. Tại vì là vừa rồi á, ngay gần cái khu anh á, nó có nhiều chùa lắm, quanh cái khu vực anh ở là có 3-4 cái chùa cơ. Thì có cái nhà của cái cô này thì không phải là bạn anh, thế nhưng mà anh cũng nghe người ta kể lại thôi. Đó là cái cô này này, cái Tết vừa rồi á thì nói là đi lên chùa, đi vào chùa. Thế nhưng mà chắc là vì bận nọ bận kia, bận khách bận khứa thì không vào được. Thế là mấy cái hôm vừa rồi thì hết Tết rồi, cô ấy bảo với chồng cô ấy là thôi xin phép là cho vào chùa, bởi vì đã nói là phải đi. Thế nhưng cuối cùng là ông ấy vùng vằng, ông ấy bận. Ông vằng ông bảo là tao không có vào, chuyện ma quỷ thần thánh tao không nghe. Thế là cô ấy, ông nhất định không cho cô đi nữa. Thì sau đấy khoảng vài ngày thôi, mấy hôm vừa rồi thôi mà, cô ấy đi bị nhà cô ấy dọc cái đường quốc lộ. Ông ấy, cô ấy bị hai vợ chồng đèo nhau đi. thì hai người đó là bị xe đâm, xe container á, nó đâm á, nó đâm nát hết người, nát như là một bó tương luôn, rất là khủng khiếp. Thế cho nên là anh nghĩ rằng là đối với việc chùa chiền cúng bái ma quỷ, các bạn sống theo duy vật, có nghĩa là các bạn không tin vào duy tâm, ok, cái điều đó rất tôn trọng. Anh cũng vậy, mặc dù là anh được tiếp xúc rất nhiều với cái tâm linh, anh được đọc rất là nhiều sách về tâm linh, nhưng mà nói thật là anh sống theo duy vật, anh không tin vào ma quỷ cho lắm. Nhưng ít nhất là anh nghĩ là mình nên có cái thái độ, mình nên có cái thái độ đúng mực khi nói về chùa chiền, về ma quỷ. Ngày xưa ở quê anh, quê ngoại anh, bây giờ vẫn nói, vẫn còn một cái đình làng, bây giờ thì nó được trùng tu rồi, bây giờ nó được trùng tu đẹp lắm. Nhưng mà ngày xưa thì nghe các cụ già ở làng kể là trong cái cách mạng văn hóa của mình á, các bạn, những bạn nào mà thế hệ trước trước thì chắc sẽ biết đến những cái năm mà người ta gọi là kéo đình phá chùa ném tượng Phật ấy, thì ở làng đấy có một cái ông đấy, ông làm trên xã gì đấy, ông ấy trong cái lúc mà đi kéo đình phá chùa thì ông ấy bê cái tượng Phật, cái tượng anh các cụ nói là gọi là cái tượng Phật, nhưng mà anh nghĩ là nó là cái tượng La Hán, bởi vì là nghe tả thì là béo béo to to. Thì là ông ấy bê cái tượng La Hán đấy, ông ấy chỉ thẳng vào cái mặt của cái ông La Hán đấy, ông ấy quát, ông bảo là ông á chỉ có biết ăn thôi, không có phù hộ cho dân chúng gì cả, suốt ngày ngồi đấy cười, bụng thì béo phệ ra. Thế là xong, là ông ở trên xã này, ông ấy bê cái tượng La Hán ném luôn xuống cái ao ở trước đình. Thế là sau này là ông ấy đẻ con ra, 4 đứa con, thì đứa đầu chết, 3 đứa sau thì đứa thì bị sứt môi, đứa thì bị chột mắt, đứa thì bị khèo tay. Và cả 3 đứa đấy còn sống nhưng mà đều bị ngớ ngẩn hết. Ngớ ngẩn hết. Đấy. Còn một ông nữa thì là lấy cái chuông á, cái chuông của chùa, lúc đấy là trong lúc kiểu đang nhân lúc người ta phá, thì lấy cái chuông của chùa về để mang ra lò đúc đồng, để gò thành một cái nồi, một cái chõ nồi để nấu xôi. Đấy. Thế là sau đấy cũng một thời gian ngắn thôi thì cái nhà đấy là bị ngộ độc, chết hết cả nhà. Chắc anh đoán là chắc nấu xôi bằng cái chõ đấy, ăn xong là ngộ độc chết hết cả nhà. Còn một ông nữa thì là dỡ cái xà kèo của cái ngôi đình làng á, gỡ cái xà kèo của ngôi đình làng đấy về để làm cái chỗ mà buộc cháo trâu á, thì cái nhà đấy là sau này là bị mù hết cả nhà, đẻ ra mấy đứa con mù hết, ông đấy chưa già đã lòa. Thế cho nên là người ta nói á, là những cái gì nó liên quan về tâm linh á, thì có lẽ chúng ta không nên lấy nó ra đùa cợt. Tin hay không tin tùy bạn, không ai ép các bạn phải tin tín ngưỡng này hay tôn giáo kia, nhưng có lẽ là các bạn nên tôn trọng cái tín ngưỡng và cái tôn giáo đó. Anh cũng chia sẻ với các bạn đó, ví dụ như là anh thấy người ta gọi hồn hầu đồng, như anh đi theo mẹ anh đó, anh thấy người ta làm như vậy là không đúng với những gì anh đọc ở trong sách, đúng không? Nhưng cũng không có nghĩa là anh chê cái đó, có thể đấy là cái cách của họ. Cũng tương tự như vậy, anh Tết vừa rồi anh cũng vẫn theo ba mẹ rồi cho con gái anh cùng vợ con anh vào chùa, cái ngôi chùa ngay gần nhà anh thôi. Anh không có, thật ra thì anh cũng không có tín cho lắm. Anh không có tín cho lắm. Anh vào chùa thì để cho vợ anh đi thắp hương thôi. Anh thì nói thật là vào chùa là để anh vãn cảnh chùa, Và cái điều thứ hai anh làm á, đó là anh có mấy cái đứa học sinh. Mấy cái đứa học sinh của anh thì cũng là con nhà chùa nuôi. Thì Tết năm nào, 6 năm nay rồi, 6, 7 năm nay tuổi anh dạy chúng nó đến giờ rồi. Thì 6, 7 năm nay Tết năm nào anh cũng vào anh mừng tuổi lũ nhỏ. Là như vậy, chứ còn anh cũng không ấy. Thế nhưng mà khi mà vào trong đó là anh thể thực hiện là thật là anh hết sức trang nghiêm. Ít nhất là từ cách ăn mặc, từ cách đi đứng. Anh ở ngoài anh hút thuốc lá nhiều lắm. Thế nhưng mà vào cổng chùa là anh bỏ, anh không hút. Thèm lắm nhưng không hút. Bởi vì là vào trong đó là một cái môi trường khác rồi, đúng không? Nó là một cái môi trường khác. Thế nhưng mà cái hôm đó rất là buồn cười. Hôm đó rất là buồn cười. Thì cái hôm đó là anh thấy anh vào có một cái cô ấy mặc váy, thật ra cái váy đó nó không ngắn lắm, nhưng cái váy đó đứng thì nó cũng chớm chớm đầu gối, nó chớm chớm đầu gối thôi. Thế nhưng mà khổ nỗi là cô ấy ngồi cô ấy quỳ lạy ở chính điện á, mà anh thì anh không vào trong, anh đứng ở ngoài thôi, anh chờ vợ anh vào thôi. Thì cái vị trí anh đứng ở ngoài cửa điện thì nó chính là ở sau lưng những cái người đang vái lạy xì sụp ở trong á. Thì khổ nỗi là khi mà cô ấy xì sụp lạy ấy, thì đúng vào cái vị trí của anh nhìn thấy đằng sau, anh cảm thấy mệt mỏi lắm, anh cảm thấy rất là mệt mỏi. Xanh đỏ tím vàng là anh thấy gần hết. Nói thật là anh thấy cái điều đó nó không hay một chút nào cả. Anh thấy cái điều đó nó không hay một chút nào cả. Và anh cảm thấy nó rất là báng bổ. Tiếp nữa là có một bà đó, bà đấy thì chắc là cũng phải ngót 50 rồi. Cũng đứng tuổi, nhưng mà chắc là nhà cũng có tiền, bởi vì hai mẹ con đi SH mà. Đi SH vào cái khu anh sống thì họ cũng có tiền lắm, chứ không phải miền núi đâu, trung du đâu. Khu anh sống họ có tiền lắm. Thế là bà đi hát vào thì bà mặc, bà già rồi, ngón tay sơn đỏ chót, môi đỏ chót, mắt xanh mắt đỏ. À, mặc áo bó, ở dưới là mặc một quả váy. À, các bạn nữ, anh cũng không biết gọi là cái váy gì, nó xòe xòe nhưng mà nó dài đến mắt cá chân đó. Nhưng mà nó là váy hoa rạng rạng như kiểu cái váy maxi đi biển đó. Như kiểu cái váy maxi đi biển đó, nhưng mà đấy là cái chân váy đó, còn trên là mặc áo bó. Thì anh nói thật này, anh nói thật, đừng nói là vào đến chùa mà anh thấy ở ngoài mặc thấy đã không đẹp rồi. Thứ nhất là bà ấy già, người bà ấy thấp, béo, như là một, em các em nhìn nó như là một cái khúc giò di động á. Thì những người già, người ta béo, người ta sổ thịt ra, thì người ta sẽ nên chọn những cái ăn mặc là đừng để nó bó quá, thì nhìn nó rất là lộ. Thế đây bà này, bà ấy mặc bó quá, nhìn người bà ấy nổi từng khúc, từng ngấn á. Nhìn nó đã phản cảm rồi. Trong khi đó là cái váy đó, à, cái áo nó khoét ngực sâu hoắm. Mà nói thật, cái da người già, các bạn biết cái da người già họ nhăn nheo, dù có làm mỹ phẩm thẩm mỹ đến mấy thì nó vẫn cứ nhăn nheo, nó đổi mồi. Anh không thấy cái điều đó đẹp ở đâu cả. Rồi ở dưới mặc một quả váy maxi ấy. Anh gọi, anh cho phép, anh không biết gọi là cái đấy là gì, nhưng mà nó như là cái váy maxi á, nhưng mà nó chỉ là cái chân váy thôi. Hoa, lá, chim, cò, mặt trăng, mặt trời, cóc, nhái, sida đủ hết. Họa tiết gì cũng có. Và cuối cùng là bà ấy đi trên một quả dép, một quả gọi là guốc. Anh cũng chẳng biết gọi nó là cái gì nữa, nhưng mà quả đế của nó dày phải từng này nè. Quả đế nó dày lắm, anh nghĩ quả đế đấy phải tầm 12 phân. À, anh thấy cái điều đó nó không đẹp một tí nào, kể cả ở ngoài với một người phụ nữ ở cái tuổi đấy. Các bác, các cô nên mặc đơn giản thôi, nó vẫn hiệu quả, nó vẫn đẹp. Mà nó làm cho chúng con, chúng cháu cảm thấy là cảm thấy tôn trọng. Nhưng ngược lại thì bà cô đó mặc cái đó thì anh thấy không đẹp một tí nào. Thật lòng mà nói là như vậy. Mà trong khi đó bà mặc cái đó vào chùa, bà ấy, một đám người họ đang ngồi, họ tụng niệm. đó, có một sư bác ngồi ở đầu gõ mõ tụng, sau đó là cứ đọc dù thiên tam địa kinh cái gì gì đó, dừng lại một cái là cả một đám con nhang đệ tử ngồi đằng sau là khấn theo, xếp hàng rất là có kỷ luật trật tự, ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau. Bà này bà đi phăm phăm phăm phăm vào thẳng giữa, lách người này lách người kia, lách người này lách người kia, ngồi sụp xuống. Đồng thời là đứa con gái cũng tương tự như mẹ à, nhưng mà nó mặc quần, bê cái mâm đặt tiền nhiều, chắc là nhiều tiền, bê cái mâm đặt lên. Trong khi đó nhà chùa người ta đã có quy định rồi là chúng ta không làm người khách thập phương đến công đức. Thứ nhất là không đặt tiền lên các vị trí tay Phật, họ có hòm công đức riêng để ở đó. Nếu như các bạn người ta muốn đặt đấy, đặt lễ thì chúng ta liên hệ với nhà chùa để đặt lễ trước. Không ai đặt lễ cả, họ chỉ quá đáng lắm là họ đặt tiền lên những cái đĩa để ở trên những cái ban thờ thôi. Bà này bà làm quả mâm to vật, một con đầu lợn to tổ bố lên để lên đấy. Anh thấy cái điều đấy là vô cùng phản cảm từ mẹ đến con. Mà cái điều đấy nó không phải là hướng Phật nữa, mà nó là báng bổ. Anh nói thật. Và nếu như ví dụ là anh tin chắc là nếu như thần Phật là có thật thì người ta cũng chẳng phù hộ cho những người như thế. Đó. Các bạn biết là cái lễ dâng Phật nó khác, dâng chùa nó khác và dâng đền thánh. Đó, đúng rồi Nguyễn Văn Thành, anh đang định nói đó. Cái lễ dâng chùa nó khác dâng đền thánh, dâng đền thánh có thể dâng gà, dâng ghiếc. Nhưng mà dâng Phật thì anh thấy chỉ là dâng hương, dâng hoa, bánh trái. Qua đáng lắm thì một vài lon nước ngọt. Bà này vừa bê lên thế, một lúc sau sư bác triệu tập người đến bỏ đi luôn. Đó. Đúng không? Còn nữa, cách đây 2 năm anh có được đến một tỉnh, anh có đi công tác một tỉnh, đến một cái ngôi chùa. Cái hôm đấy là nhà chùa không biết làm cái lễ gì to lắm, anh đứng ở ngoài bởi vì thật ra anh cũng chẳng chen vào được, anh đứng ở ngoài xa xa thôi. Đấy, anh đứng ở xa xa thôi thì anh làm lễ to lắm, và nhà chùa có tổ chức là buffet chay, tiệc chay á, nhiều đồ lắm, anh đứng ở ngoài anh còn nhìn thấy mà. Thế là sau khi mà tổ chức lễ xong ra thì sư thầy đứng ở trên cái địa chính điện cao á, sư thầy tuyên bố là khai tiệc. Các em biết không, ngay từ cái lúc anh đứng ở dưới, cái lúc đang làm lễ, các thầy đang làm lễ ở dưới thôi, anh đã thấy người dân bản xứ ở đấy, nhà nọ rủ nhà kia, bà có đi sang chùa ăn tiệc không? À có, bà đợi tôi tí. Ừ, bà cầm túi bóng đi chưa? Anh nghe thế là anh thấy chán rồi. Anh nói thật, anh nghe thế là anh thấy chán rồi. Đi tiệc nhà chùa mà rủ nhau cầm túi bóng đi nữa. Đó. Anh nghe anh chán. Thế là khi mà sư thầy đứng, khi sư thầy chủ trì cùng với cái ban thủ tọa đứng ở trên này, tuyên bố khai tiệc. Các bạn không tưởng tượng nổi cả một cái sân chùa rộng như thế, từ những con nhang đệ tử, từ những hội Phật tử, từ những khách thập phương, từ những bà con lối xóm ở quanh đó, từ những ông cụ già chống gậy cho đến những đứa trẻ thò lò mũi xanh, từ những anh thanh niên đẹp trai cho đến những cô thiếu nữ căng phốc pháp, từ những ông trưởng thôn cho đến những thằng xăm thanh niên xăm trổ, theo cách nói của mấy ông già đó là mấy cái thằng xăm trổ đứng lùi ra. Anh thì hồi đấy là anh không xăm, thế nhưng anh đứng cùng với đám họ là anh cũng bị họ giạt ra phía sau. Tức là tất cả họ ào ào ào ào ào ào ào ào ào vào. Đó. Các bạn không tưởng tượng nổi, họ ào vào, chúng ta hình dung như một cái lễ cúng cô hồn á. Không, Nguyễn Thanh Nam, anh đang nói lại những cái lời mà anh bị đuổi, anh đứng cùng với đám thanh niên mà. Anh đi theo đám thanh niên làng, rồi vì anh về đấy, cái đợt đấy anh về đấy, anh dậy ở đấy. Thì cái đám thanh niên làng họ kéo anh đi xem mà. Thì ông có một ông già già thì là thấy bọn nó bảo đấy là ông đấy là ông trưởng thôn đấy. Ông bảo mấy cái thằng xăm trổ kia lùi ra. Thế là anh cũng bị đẩy ra theo. Đó. tức là anh đang tả là tất cả những cái người đó, đó họ ào vào. Người thì cầm trên tay 4-5 cái bánh dày này, tay kia thì vẫn vơ vội mấy quả quýt này, người thì kẹp những họ nhà chùa họ làm những cái đùi gà và bằng mề chay á. À, bằng mề chay á, kẹp ngón tay một nắm cái mề chay rồi. À, người thì cho vào trong áo vét, người thì cho vào trong túi bóng, tức là chỉ trong vòng khoảng vài nốt nhạc thôi, chắc là hát chưa hết bài cháu lên ba cháu đi mẫu giáo thôi, là những cái mâm của các thầy bày sẵn ở trên bàn như vậy, nó đã sạch bách không còn gì rồi. Trong khi đó là anh nghĩ rằng cái chỗ mà nhà chùa bày ra hôm đấy nó phải phục vụ khoảng tầm vài trăm người ăn, nếu như ăn đàng hoàng thì vài trăm người ăn thoải mái không hết, nhưng mà chắc là đúng chắc chỉ hết chưa hết bài hát cháu lên ba thôi, sạch như lau như lia luôn. Anh cảm thấy hoang mang, thật sự là anh cảm thấy hoang mang. Cuối cùng là anh rất là may mắn, anh rất là may mắn là anh được một bà cụ đi ra xách một cái túi bóng rất là to, nhiều đồ. Bà cụ ngẩng lên mà ơ thế thầy à, thầy cũng vào đây xem à? Dạ vâng, cháu cũng vào đây xem. Đấy, thế là bà ấy lấy cho anh một cái quýt, ở đây thế đây đây thầy hưởng lộc đi, lộc của nhà chùa đấy. Bà xách một cái túi lộc to lắm, chắc bà ấy cũng phải bà cướp được. Thế là anh cũng rất là may mắn là anh được hưởng lộc một quả quýt, anh hưởng ké. Đó, các em thấy rằng những cái văn hóa như vậy mà đi chùa chiền thì nó không còn mang cái tính chất đúng của nó nữa. Anh là thầy giáo mà. Đó, thế cho nên là các bạn hình dung á, đôi lúc bây giờ người ta sống nó anh cảm giác nó vẫn cứ đi khấn bái cúng nọ cúng kia đó, nhưng nó không còn phải là từ tâm nữa, mà nó từ một cái gì đấy, nó từ một cái gì đấy nó sâu sắc lắm mà anh không dạy gì thì thôi, anh không xin phép anh không nói đến công việc ở đây. Chúng ta không nói công việc ở đây các em nhé. Anh xin phép riêng công việc của anh không nói đến. Có một số thứ anh không muốn nhắc đến nhé. Đó, các bạn biết đó, là như vậy. Không, nhưng ngược lại cũng có những nơi rất là đẹp. Cũng có những nơi rất là đẹp, ví dụ rất là chuẩn mực, ví dụ như cái chùa Thuần Lương. Cái chùa Thuần Lương ở Thái Nguyên chắc là nhiều bạn cũng biết. Chùa Thuần Lương bây giờ hiện tại đang là một trong số những chùa đẹp nhất của Thái Nguyên về quang cảnh, về quang cảnh, về văn hóa ứng xử. Thì các bạn biết đó, là cái chùa Thuần Lương đó thì vợ chồng anh cũng rất hay đi, bởi vì nó gần nhà bà ngoại vợ anh. Thì xuống dưới đó người ta cũng nấu cháo, người ta cũng nấu cơm, thế nhưng mà ai ăn thì ngồi ra bàn, sau đó là có Phật tử, họ đưa cơm đến tận nơi cho. Ăn xong thì bát của người nào thì người đó sẽ mang ra để vào chậu để cho Phật tử người ta rửa. Đó, rất là kỷ luật, rất là chuẩn. Đó, thế cho nên là quan trọng là ý thức của mỗi người thôi. Cũng giống như là các cụ vẫn nói là Phật ở trong tâm, trước tu tại gia. Thế thôi đã, mình làm tốt cái thiện tâm ở ngoài đời á, trước khi mình làm thiện tâm cho người khác, cho chùa chùa chiền miếu mạo. Còn về cái phần vong linh ấy, thì anh muốn kể cho các em nghe một chuyện cuối cùng về vong linh. Đó là câu chuyện về một người bạn của anh đã bị chết đuối cách đây nhiều năm, hơn chục năm rồi, phải đến 14-15 năm rồi, cái hồi bọn anh còn học cấp 3. Một cậu bạn của anh bị chết đuối. Thì anh nói thật là anh vẫn cứ bảo là anh không tin vào, anh không anh sống duy vật, anh không duy tâm đâu. anh không tin vào ma quỷ đâu. Nhưng cái lần đó cũng là cái lần mà một trong số những lần anh tin vào ma quỷ. Đó là cái việc mà nó chết đuối do nó là bị một cái mùa lũ mà. Cái mùa lũ cái con sông ở gần chỗ anh, cái sông Cầu bạn nào biết đó. Nó chảy nước nó chảy xiết lắm, mất xác luôn. Chảy nước chảy xiết chết mất xác mà tìm đến phải đến gần một tuần không thấy. Gần một tuần không thấy mà bỏ rất là nhiều tiền của công sức, sức người, sức của, rồi thuê cả đội cứu hộ, thợ lặn, người nhái đi tìm mò quanh cái khúc sông dài đằng đẵng đấy. Rồi cũng mời thầy, mời thợ đến cúng bái các kiểu. Thế nhưng mà không thấy xác. Thế là cái đêm hôm đấy á, đêm hôm đấy là cúng ở chỗ cái thằng bạn anh là nhà là dân tộc Trại. Người ta gọi là người Sán Dìu. Dân tộc Sán Dìu. Thì họ có một cái lễ cúng là lễ cúng 7 ngày. Cái lễ cúng 7 ngày thì cái đêm hôm đấy là bạn bè bọn anh tập trung lại cùng với gia đình nó cúng 7 ngày. Các em có biết không? Cái mùa mưa bão á thì thật ra nó vẫn là mùa hè nóng mà. Nó vẫn là mùa hè nóng. Trời nó nóng. Thế nhưng mà bắt đầu làm đến cái lễ cúng của người dân tộc, cái màu sắc của họ mang cái tính chất thần bí lắm. Anh nói thật, anh ngồi nghe anh rợn người. Mang tính chất thần bí lắm. Thế đến lúc mà ông thầy mo ông cắt tiết con gà ra. Các bạn biết là con gà cái mí mắt của nó là chớp lên trên chứ không phải nhắm dưới như người mình. Thế khi mà con gà nó cắt tiết thì thường các chỉ một lúc thôi, nó sau khi cắt nó chảy hết tiết, nó dẫy chết rồi thì nó sẽ nhắm cái mắt lên trên, con gà nó mở trừng mắt. Nó mở trừng mắt luôn. Đó. Mà cái tiết gà các bạn thấy là các bạn cắt ra sau khi nó đông lại rồi á thì nó thành cái màu nó đỏ thẫm đúng không? Nhưng mà đây cái tiết gà nó đỏ tươi. Cái cục tiết gà cái bát nó đỏ tươi luôn. Ông ấy cắm vào đấy mấy que hương. Xong ông đốt bùa, ông khấn vái gì á. Thì anh nói thật nha, trời đang nóng như thế. Tự nhiên cả một cái gian nhà năm gian lạnh toát luôn. Anh nói thật, lạnh đến mức mà các bạn cứ hình dung nó cứ thành từng cơn á, cứ rùng mình một phát nổi da gà lạnh sống lưng, rùng mình một phát nổi da gà lạnh sống lưng. Nó kiểu như vậy á. Nó kinh khủng, nó cứ kiểu lạnh như nó không phải cứ như kiểu lạnh mùa đông mình đâu, nó cứ thành từng cơn một. Mà không phải mình anh thấy, tất cả đám bạn hôm đấy là có 6 thằng con trai, 2 đứa con gái, cộng với cô giáo anh. Nó lạnh như thế. Anh cảm giác rõ nó chạy, cái lạnh nó chạy, nó chạy đâu anh nổi da gà đấy. Thật bây giờ anh kể là anh đang nổi da gà này. Đấy. Rồi sau đó nhá. Rồi sau đó các em biết không, trong khi ông thầy ông đang khấn thì cái ba cái nén hương, mấy cái nén hương anh không nhớ là mấy cái, ông cắm một bó lên một chùm chùm đấy, tự nhiên mấy cái nén hương cắm lên cái bát tiết gà nó cháy bừng bừng luôn. Nó cháy phừng phừng. Đó. Cái tàn của nó rụng xuống đến đâu á thì là cuối cùng đến lúc nhìn lại trên cái mặt bàn ấy, cái tàn hương nó không còn một tí nào cả. Nó không còn, nó cháy nó mất hết. Đó. Thì đến khoảng tầm 3 giờ sáng là ông thầy ông ấy làm lễ, ông ấy tung cái, nó không gọi là đồng xu mà nó có một cái hình như cái mấy cái hình mặt trăng á, mấy cái hình mặt trăng á, mấy que anh Thành, mấy que anh không nhớ, anh cũng chẳng nhìn thấy, lúc đấy anh không để ý là bao nhiêu que. Ông ấy có 2 cái như cái hình mặt trăng á, nó bằng ngà. Em các bạn cứ hình dung nó như cái răng nanh lợn ấy. Đấy. Thế là nó ông ấy tung, ông xin quẻ kiểu gì anh không biết, nhưng ông ấy bảo được rồi bây giờ đi ra cái bãi sông, cái chỗ mà cái lần đó mấy cái đứa nó tắm sông ở đấy, mà tức là cái chỗ mà bắt đầu thấy nó mất tích ở đấy, ra đi. Thì anh nói thật này, đèn đuốc sáng trưng luôn, nhưng mà ra đến nơi anh cảm giác là cái ánh sáng nó như kiểu là bị hút hết ấy. Nó cứ mờ. Thì kinh dị như trong phim luôn. Là đã thấy xác nó đã nổi lên. 7 ngày ở sông, mùa hè nước chảy, xác nó nổi lên, nó mắc vào một cái bãi củi. Ở có 2 cái, Nguyễn Văn Thành đúng chính xác có 2 cái, nó như cái hình mặt trăng khuyết ấy. Anh không biết nó là cái gì. Nó không phải là tung đồng tiền như người kinh mình, mà thầy Mo là ông tung cái đấy. Cái xác nó nổi lên, nó mắc vào cái cành cây. 7 ngày không trương, nó chỉ ra nó chỉ hơi tai tái, nó hơi xình xình thôi. Thì ngay lập tức là mọi người kéo ba mẹ nó, người thân đi chỗ khác. Kéo cái ba mẹ người thân đi chỗ khác thì anh nói thật, thì lúc đấy cái bà chị gái của nó thương em quá, chạy ào vào, mọi người lôi xác vào. Vừa mới chạy ào vào phát thì tự nhiên nhìn thấy em trai một cái là tự nhiên cái xác nó học, máu tươi đỏ lòm luôn, cứ chảy ào ra mồm này, mũi này, đuôi mắt này, cứ chảy ào ra luôn, cứ học. Thì cái xác nó, em cứ cảm giác nó như kiểu là em bị sặc nước đó. Là máu tươi đỏ, máu đỏ luôn nhé, chứ không phải là máu bầm như chết từng đó ngày. Đỏ lòm luôn. Là nói thật lúc đấy là anh sợ lắm rồi, anh cũng mất hồn mất vía. Mấy đứa con gái không dám ra, cũng chỉ có 3-4 thằng bạn anh ra được, còn lại bọn nó ở trong nhà ấy. Đó. Và cái đầu, các cái đầu ngón tay, cái lúc mà lôi từ dưới sông lên, anh vẫn còn nhìn được cái đầu ngón tay nó duỗi ra thế này. Nhưng ngay khi thấy bà chị gái đến gần, tự nhiên các cái đầu ngón tay nó rút, nó quắp, cái đầu ngón tay con chân nó quắp hết lại. Anh không biết, tự nhiên anh cảm giác như kiểu là người nó thật giật lên cái là máu nó ọc hết. Que hương tự bùng cháy thì bữa sau anh nói, để anh nói sau đi. Đây là anh đã nói được câu chuyện cuối cùng anh chia sẻ các bạn. Đấy là máu tươi tứa ra như thế. Thì cái này thì thực ra thì người ta cũng nói rồi, người chết đuối mà không được để người thân nhìn thấy á, thì đấy là cái câu chuyện mà anh thấy là tận mắt anh thấy. Ok, cái này ngày mai anh sẽ nói, cái người chết đuối gặp người thân mà học máu là cái này có thật đó, cái này có thật đó. Ngày mai nếu như rảnh, sau khi đọc truyện xong, anh sẽ nói cho các bạn nghe về tại sao người chết đuối khi thấy người thân lại học máu và que hương cháy thì là do cái gì. Nó cháy là do cái gì, nó có nhiều kiểu cháy lắm, cháy từ trên xuống hay cháy từ dưới chân lên, nó có nhiều cái liên quan đấy lắm. Ngày mai anh sẽ nói. Ok, có lẽ là cái luồng live stream của chúng ta hôm nay nên kết thúc tại đây thôi. Cuối cùng anh xin chúc các bạn ngủ ngon, ngủ thật ngon. Nếu như còn thời gian, anh sẽ nói về âm binh Nguyễn Thành Nam. Anh xin chúc các bạn ngủ ngon, ngủ thật ngon. Anh đố các bạn ngủ ngon với những gì chúng ta vừa nghe. Ok.